Xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mây Hạ, dài khoảng 1 tiếng 50 phút. Và câu chuyện này kể về hai chàng sinh viên Thái và Minh, những điều tâm linh đã ám ảnh đời sống của hai cậu sinh viên này như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Minh, dậy đi mày, chủ trọ đến đuổi rồi kia kìa. Thái tát bồm bốp vào mặt thằng bạn, cùng với đó là giọng hét chói tai khiến cho mình vội vàng bịt chặt tay lại mà cáu gắt. Mày làm cái quái gì mà hét như cháy nhà đến nơi vậy hả Thái? Mày tin tao cho mày tím hai con mắt luôn không? Dậy đi! Một giọng nói chua loét vang lên khiến mình giật mình, căng mắt lên để nhìn. Hắn hốt hoảng nhận ra bà Hà chủ nhà đã xuất hiện từ bao giờ. Cô Hà? Hôm nay hết hạn hợp đồng rồi, nên chúng mày mau chóng chuyển ra để tao còn cho người khác thuê chứ. Bà Hà vứt mạnh chiếc vali xuống đất như thể muốn dằn mặt. Mình và Thái nghe vậy liền nhảy dựng cả lên cái. Thế thì cô phải báo trước chứ, chúng cháu cũng đã đề nghị ký thêm hợp đồng rồi mà. Bà Hà nghe vậy thì đồng đành. Ban đầu thấy chúng mày là sinh viên nên tao cũng thương định cho chúng mày ở thêm ít lâu. Nhưng mà người ta đã đến cọc rồi, mai họ đến đây ở nên chúng mày mau mau tìm chỗ khác mà ở đi. Mình nghe vậy thì nóng máu lắm, hắn toàn cái thêm thì đã bị Thái ngăn lại. Hợp đồng vẫn còn đó, nếu làm trái thì hai thằng đền ốm tiền. Vậy nên hai thằng đành cắn răng dọn dẹp đồ đạc. Cũng may là mới chuyển đến đây 2 tháng nên đồ đạc cũng không nhiều lắm. Vừa dọn mình vừa than thở, hai con mắt nhìn ra bên ngoài lườm bà Hà cháy cả con người. Người gì đâu đã xấu còn xa, nết như quả tha vậy trời. Lúc chuyển vào thì nói ngọt xớt, vậy mà bây giờ chẳng khác nào bà điên vừa trốn chạy. Chắc là được mối ngon hơn nên đuổi tụi mình đi đây mà. Thầy mình cứ lại nhảy mãi, Thái chỉ biết bật cười. Hắn nói nhỏ. Mày nói nữa nói mãi thì bà ấy cũng không cho ở thêm đâu. Thôi thì chuyển đến chỗ nào gần trường hơn cũng được, đắt một chút cũng không sao. Nói đoạn Thái xách vali ra bên ngoài, mình cũng nhanh chóng đi theo. Bà Hà thấy vậy liền nhếch miệng cười nham nhở. Thế có phải nhanh gọn lẹ không? Cứ để tao nói nhiều tốn hết cả calo. Mình bĩu môi, hắn khinh khỉnh đáp lại. Với cái thân hình nửa tấn của cô ấy thì tốn bớt calo chẳng tốt quá còn gì mà còn bày đặt. Thôi thì chúc cô bớt ế bớt tham. Này này cái thằng kia nhá, tao mới 70 cân chứ lấy đâu ra nửa tấn. Mà tao cũng không có ế đâu nhá. Mặc kệ cho bà Hà nói gì thì Thái và Minh cũng chẳng thèm để ý. Khi đã leo lên xe, mình liền trợn mắt lẻ lưỡi không khác gì một đứa trẻ con mà nói. Chúc bà ế suốt đời nhá. Mày... Bà Hà tức xì khói nhưng cũng không làm gì được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đuổi được hai thằng này đi thì cũng tốt. Không thì sớm muộn gì cũng bị chúng nó làm cho tức hộc máu mà chết. Và lại người mới đến cũng trả tiền cao hơn, nên tội gì mà bà không đuổi. Thái và Minh dừng chân tại một quán nước. Bốn tính tình nóng này nên mình vẫn chưa hạ cơn giận khi mà không được thông báo trước đã bị bà chủ trọ đuổi ra ngoài. Hắn tức tối nói. Đúng là tham hết đường nói mà. Hôm nào ta mua bịch mắm tôm, ta ném kín cổng cho mà biết. Thôi thôi mày ơi, tính toán với mụ ấy làm gì? Mình nghe bạn nói thì sững người, hắn đáp. Mày hiền quá nên mụ ấy mới bắt nạt đấy. Mày mà không cản tao á, thì tao còn khịa thêm cho tắc cổ khỏi nói. Thái đang định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến hắn dừng ngay hành động đang định làm lại. Alo, anh Hưng à? Thái hả? Anh tìm được trọ cho mày rồi đó, có muốn đến ở luôn không? Vậy à anh? Sao anh tìm nhanh vậy? Có gần trường không? Mà bao nhiêu một tháng hả anh? Mày nói từ từ thôi để anh còn trả lời chứ. Thì cũng cách trường mày mất 2 cây mà rẻ lắm, có 1 triệu một tháng thôi. hai thằng ở thì thoải mái. Cái gì? Thái ngạc nhiên nói lớn, khiến cho những người xung quanh phải nhìn hắn bằng cặp mắt khó chịu. Mình thấy vậy liền ghé sát tay vào nghe lỏm, xem có chuyện gì mà thằng bạn mình lại gấp gáp đến như vậy. Mày làm gì mà hét lớn thế? Tao có bị láng tai đâu. Sau một hồi phàn nàn thì anh Hưng cũng tiếp tục nói. Phòng nào tuy rộng nhưng cũ, lại ở khu tập thể nên người ta lấy rẻ. Còn một chỗ nữa 3 triệu một tháng thì rộng rãi mà khang trang hơn. Chúng mày chọn cái nào? Thái nghe xong liền truyền đạt cho thằng bạn của mình nghe. Mình cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi giá cả đó là hầu như không có trong cơn sốt nhà trọ năm nay. Mày hỏi kỹ ông ấy đi, làm gì có nhà trọ nào mà rẻ như vậy? Thái không cần nói thì Hưng cũng đã nghe thấy. Anh nói như hét vào tai, khiến hai thằng giật nảy, suýt nữa ngã lăn quay. Hai thằng mày lằng nhằng thế nhở? Đã bảo là chắc chắn được cơ mà. Nhanh nhanh quyết định đi, không là người ta tranh mất đấy. Đang có mấy người ở đây rồi. Ôi, thế anh thuê luôn khỏi bàn anh ơi. Anh mà để người ta tranh mất là chúng em ngủ gầm cầu đó. Tao nhắn cho cái địa chỉ xong đến luôn nhé. Vâng anh. Nói đoạn Thái tắt máy, hai thằng nghi hoặc nhìn nhau như thể vẫn chưa tin nổi những gì mà mình đã nghe. Bấy giờ mình mới biết thằng bạn hôm trước nghe lỏm được bà Hà nói chuyện với ai đó, biết được ý định bà sắp chuyển phòng mà họ đang thuê cho người khác, nên tức tốc nhờ ông anh họ tìm chỗ khác cho cả hai ở. Cũng may anh Hưng đã mang đến một tin tốt lành. Đi thôi mày. Thái lên tiếng thúc giục rồi cả hai lại tiếp tục hành trình tìm phòng mới cho mình. Còn cách 20 mét nữa mới tới nơi, nhưng cả hai đã sớm nhìn thấy anh Hưng đứng đợi ngoài từ bao giờ. Anh cau mày hỏi. Sao chúng mày làm gì mà lâu vậy hả? Ôi anh ơi, đường gì mà như ma trận ý, đi nhanh nào được. Mà công nhận anh tài thật ấy, tận cùng ngóc cách thế này mà anh cũng tìm được. Chuyện. Anh Hưng bật cười phớ lớ, cả ba nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhìn khu trọ tập thể có phần cũ kỹ mà hai thằng không dám ý kiến gì cả. Bây giờ mà ý kiến thì chỉ có mà ra đường ngủ thôi. Hai đứa mới đến đấy à? Một ông chú trung niên tươi cười đứng ra chào đón. Anh Hưng thấy vậy liền lên tiếng giới thiệu. Đây là chú Hùng, chủ trọ. Hai đứa làm quen với chú đi. Chúng cháu chào chú ạ. Cả hai lễ phép chào lại. Ông Hùng nghe vậy liền gật gù ra vẻ vừa ý lắm. Ông nói. Mày đã đến nhanh đấy nhá. Mấy đứa mà chậm thêm mấy phút nữa thôi là hết sạch luôn. Phòng chú dọn sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần chuyển lên sống là được. Nghe vậy Thái và Minh mừng như vớ được vàng. Cả hai đang định lên trên thì ông Hùng đã giữ lại. Ấy, làm gì mà vội thế? Cọc vào cho chú đã chứ. Nói đoạn ông chìa tay ra hiệu. Hai thằng bấy giờ vẫn chưa loát kịp, khiến anh Hưng đứng đó không khỏi khó chịu nói chen. Thế cọc mấy tháng hả chú? 3 tháng 3 triệu, điện nước tính sau. Ông Hùng nói một câu dứt khoát. Bấy giờ Thái và Minh mới ả lên một tiếng rõ to. Hóa ra ông đòi tiền cọc, vậy mà cứ tưởng chuyện gì. Cả hai móc sạch túi lôi ra được 2,5 triệu. Thái gãi đầu đầy ngượng ngùng. Chú thông cảm cho chúng cháu. Cháu... Hắn chưa kịp nói hết câu thì ông Hùng đã xua tay lia lịa. Ôi dồi, thông với chả cảm. Thông cảm cho cậu thì ai thông cảm cho tôi. Thế ông Hùng không cho nợ, hai thằng khóc cạn nước mắt, nhưng cũng chẳng có ích gì. Thấy vậy anh Hưng đành tặc lưỡi, rút ví lôi ra tờ 500 ngàn mới cứng. Đây chú, bọn nó là sinh viên nên hơi thiếu tiền. Thế anh Hưng đưa tiền hai thằng vui lắm, vội vàng tiến đến dè dặt hỏi. Anh ơi, cho tụi em vay thêm 1,000,000 nữa được không? Chứ đóng xong tiền nhà là không có cái gì nhét vào mồm nữa anh ạ. Anh Hưng thở dài đầy náo nề. Không có cũng cho chúng mày vay thôi chứ sao được nữa. Tao mắc nợ chúng mày kiếp trước hay sao ấy. Nhận tiền trên tay, hai thằng nhảy dựng lên đầy sung sướng rồi leo tót lên phòng. Phòng trọ tuy không lớn nhưng cũng đủ không gian cho hai thằng thoải mái lăn xả. Mỗi tội phòng vệ sinh tập thể nên hơi bận một chút. Nhưng là con trai nên cả hai cũng không quá để ý đến điều đó. Phòng này lạnh lạnh sao sao ý mày nhở? Mình bất chợt lên tiếng khi ở bên ngoài thì nóng chảy mỡ ra vậy, mà khi vào trong phòng, da gà da vịt lại nổi hết cả lên, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Thái cũng nhận thấy điều đó nhưng không quan tâm, hắn trả lời qua loa. Thì chỗ này nó khuất nắng nên ẩm thấp hơn các phòng khác là đúng rồi. Mà thôi, mày mau dọn qua cái phòng đi, nghe mùi vẫn còn khó chịu lắm. Nói đoạn cả hai nhanh chóng thu dọn lại những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh ở bên trong. Đến lúc xong xuôi cũng là lúc hai thằng mệt lử người. Thái và Minh nằm vật trên giường, miệng thở phì phò trông vô cùng mệt mỏi. Ê mày, đặt ra bún bò ăn đi. Mình lên tiếng đề nghị nhưng ngay lập tức đã bị Thái phản bác. Mày điên à, tiền thì không có là còn đòi ăn sang. Mình nhếch miệng cười ra vẻ bí hiểm lắm rồi nói. Mày yên tâm đi, mai tao nhận lương rồi, mày cứ chi trước đi rồi tao trả sau. Nghe vậy Thái liền hứng khởi lắm, biết vậy đã chẳng làm giá rồi. Hắn vừa cầm điện thoại, vừa hứng khởi chọn đồ trong niềm vui hân hoan. Đặt thêm 2 cốc trà sữa nữa cho nâng cao tinh thần nhé. Ok con dê luôn. Khoảng 15 phút sau thì bún bò và trà sữa cũng đã đến nơi. Cả hai nhét vội cốc trà sữa vào trong tủ lạnh, rồi vội vàng xì sụp tô bún bò nóng hổi, vừa ăn vừa cảm thán. Wow, ngon thật đấy, đúng là quán tao chọn có khác. Mình bĩu môi trước sự tự đắc của thằng bạn mình, nhưng hắn không thèm quan tâm, bởi vì bụng đang biểu tình sôi lên ùng ục suốt từ nãy đến giờ, khiến ăn liên hồi không dám rời nữa. Sau khi húp sạch cả nước, hai thằng liền lăn ra ngủ một giấc thật say để lấy lại sức, mà không biết được rằng ở một góc vắng đang có người nhìn chằm chằm vào phòng của cả hai bằng cặp mắt vô cùng tức giận. Chúng mày. Tiếng người thì thào bên tai ớn lạnh cả sống lưng, khiến cho Thái không khỏi rùng mình tỉnh giấc. Nhìn ngó xung quanh, thấy trời đã tối thui từ bao giờ. Hắn liền vội vàng bật dậy vỗ vào mông thằng bạn một cái đau điếng. Dậy đi mày ơi, tối rồi đây này. Mình vẫn như một thói quen, hắn vừa xoa mông vừa dụi mắt thì cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi vì mới ngủ được có một chút thôi mà trời đã lại sẩm tối rồi. Cả hai nhanh chóng bật điện rồi cắm cơm. Những người ở các phòng khác cũng lần lượt về phòng. Thấy vậy, cả hai thằng niềm nở chào hỏi. Nhưng lạ một chỗ là chẳng ai trả lời mà chỉ ném cho hai thằng ánh mắt đầy khó hiểu mà thôi. Quái lạ, mấy người ở đây bị sao vậy nhỉ? Hay nhìn mặt tao họ không muốn chào? Thái lên tiếng đầy thắc mắc, nhưng mình làm sao biết được câu trả lời chính xác. Hắn nói. Chắc nhìn mặt mày uy tín quá nên người ta không muốn bắt chuyện đấy. Mày... Thái tức lắm nhưng cũng chẳng nói được gì. Ngồi ở ngoài ban công một lúc thì cả hai mới quay trở lại trong nhà. Màn đêm từ từ buông xuống. Đây là tối đầu tiên cả hai ngủ ở trọ mới nên chưa quen. Chằn chọc đến nửa đêm thì cuối cùng họ cũng đã ngủ được. Mình đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ ngon lành thì đột nhiên thấy tay mình lạnh toát. Một thứ gì đó nhầy nhầy, lạnh lạnh, bám chặt vào tay khiến hắn khó chịu vội vàng giật ra. Nhưng chỉ mấy giây sau, thứ kia lại bám vào tay của hắn, khiến cho mình không chịu nổi mà hất mạnh. Thằng Thái, mày có để yên cho tao ngủ không hả? Tay gì mà lạnh như ma vậy trời? Thái nghe thấy tên mình thì hoang mang, bởi vì hắn đâu có làm gì, nhưng vì đang buồn ngủ nên cũng chẳng thèm đôi co nhiều. Mình thấy bạn không trả lời cũng dần ngủ lại, nhưng vừa mới ngủ được mấy phút thì thứ kia lại mò lên người hắn, khiến hắn không khỏi bực tức. Còn mẹ nó chứ, đến hết cả tiết. Nói đoạn hắn lật tung tấm chăn mỏng ra để xem rốt cuộc có thứ gì đang bám lên người. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy gì lạ, lại thấy có nhón thằng bạn đang nằm dạng háng ngủ say như chết. Hắn liền hoang mang tự hỏi. Quái lạ, rõ ràng ban nãy mình thấy có thứ gì đó mò lên người mình cơ mà. Chẳng lẽ do mình tự tưởng tượng ra? Nói đoạn hắn ngồi yên tại chỗ để xem rốt cuộc có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy có gì, nên hắn liền nằm xuống, nhìn chăm chăm lên trần nhà trong sự lo lắng. Mình quay người sang phía của Thái, đợi cho Thái có hành động gì một cái là táng cho vêu mỏ ngay lập tức, không cần bàn cãi thêm. Thấy mãi Thái không có động tĩnh gì, mình lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Lần này hắn không còn bị đánh thức bởi thứ nhơm nhớp kia nữa mà ngủ một mạch đến sáng. Ôi giời ơi, Minh ơi, nhanh lên, muộn học rồi. Tiếng thét inh tai của Thái vang lên khiến cho mình hốt hoảng bật dậy. Hắn tưởng cháy nhà nên cứ nhảy dựng lên la hét inh om. Cháy nhà rồi, cháy thôi, chạy thôi. Thái chán nản nhìn thằng bạn nhảy loạn xạ trên giường. Hắn quát. Cái thằng hấp kia, cháy nhà đâu mà cháy, mày có định đi học không đây? Bấy giờ mình mới hoàn hồn trở lại. Hắn thở vào nhẹ nhõm khi biết rằng mình vẫn còn giữ được an toàn. Nhưng khi nhớ lại câu nói của Thái, hắn lại nhảy ngược cả lên. Cái gì? Muộn học rồi á? Tôi chết, hôm nay gặp đúng thầy khó nữa chứ. Kiểu này mà nghỉ là khỏi cần thi hết học phần luôn. Nói đoạn hắn liền tức tốc chạy ra nhà vệ sinh, lau qua cái mặt, rồi hai thằng nhanh chóng leo lên xe phóng thẳng đến trường. Cũng may nhà trọ cách trường có 2 cây, nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành chặng đường. Vừa vào lớp thì giảng viên cũng tới nơi. Minh thở phì phò như vừa từ cõi chết trở về, khiến giảng viên không khỏi để ý. Cậu sinh viên kia sợ tôi quá hay sao mà thở dữ vậy trời? Tôi dễ tính có tiếng ở trong trường đó nha. Nghe vậy cả hội trường cười vang, còn Minh thì ngượng chín cả mặt. Hắn thầm nhủ trong bụng. Vâng, dễ lắm, dễ trượt môn. Sau một ngày học tập vất vả, thì cuối cùng hai thằng cũng lết xác về đến nhà. Đến phòng cũng đã là 4 giờ chiều, đứa nào đứa nấy đều mệt lử. Vừa mở cửa phòng ra, khung cảnh trước mặt khiến cho cả hai không khỏi sững sờ. Quần áo chăn màn bị bới tung ra, rải rác khắp nền nhà. Cả hai trợn tròn mắt vội vàng chạy vào bên trong. Thái lắp ba lắp bắp. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có trộm vào nhà? Bấy giờ cả hai mới nhớ ra sáng ngày vội đi học nên không khóa cửa phòng. Có khi trộm không thấy ai ở nhà nên nó đã lẻn vào cũng nên. Nghĩ đến đây cả hai không khỏi cảm thấy hối hận. Nhưng cũng may là ngoài vài bộ quần áo rách ra thì chẳng có thứ gì quý giá để cho bọn chúng trộm cả. Mình nhìn đống quần áo nhàu nhĩ dưới nền nhà không khỏi bực dọc. Hắn lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, giẫm hết cả bộ áo ta mới mua. Bọn này vô ý thức kinh khủng. Thái nghe vậy cũng cứng họng không biết nói gì về IQ của thằng bạn. Nếu nó có ý thức thì việc quái gì phải làm trộm cơ chứ. Đi làm công ăn lương có phải là ý thức hơn không? Cả hai tức tối dọn dẹp phòng rồi nhanh chóng xuống gặp ông Hùng để báo cáo lại. Ông Hùng nghe xong thoáng chút giật mình, hai con mắt láo liên một hồi rồi đáp lại tỉnh bơ. Thôi được rồi, chú sẽ để ý. Mà chúng mày cũng cần phải khóa cửa phòng cẩn thận vào cơ chứ. Ai lại mở toang hoang thế kia thì nó chẳng vào vác đồ đi là đúng được còn gì. Ở chú, nhà chú sát đây mà chú không để ý thằng nào lạ mặt vào à? Cháu tưởng chú bảo an ninh ở đây tốt lắm cơ mà. Thầy Minh hỏi liên hồi, ông Hùng liền cáu gắt đáp lại. Cái thằng này nói chuyện buồn cười thật đấy. Chú làm sao mà quan sát 24/24 được? Mà từ trước đến nay có thấy ai bảo gì đâu. Hai đứa mày đi không khóa cửa lại quay về trách tao là sao? Mình đang định nói gì thêm thì đã bị Thái cản lại. Hắn biết dù sao bản thân cũng là người có lỗi, nên có cái nữa cái mãi cũng chẳng có lợi ích gì. Vậy nên tốt nhất là để mọi chuyện yên bình trôi qua là được. Cả hai mau chóng quay trở lại phòng trọ của mình rồi nằm vật ra giường để lấy lại sức lực. Lát nào mày nấu cơm nha Thái. Thôi, tao chịu. Hôm qua tao nấu rồi thì nay mày đi mà nấu. Thái ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Minh khiến hắn không khỏi thở dài. Cả hai ngồi nghỉ tầm 30 phút thì bắt đầu lục đục đi nấu cơm. Minh vừa mở nồi cơm ra thì á khẩu, không biết phải nói gì. Hắn lắp bà lắp bắp gọi. Thái, Thái, mày qua đây xem này. Thái lết xác sang nhìn vào nồi cơm, hai con mắt cũng trợn ngược cả lên vì ngạc nhiên. Đống cơm nguội từ tối hôm qua, vậy mà bây giờ đã bốc mùi ôi thiêu. Mốc mọc đầy nồi khiến cho hai thằng không khỏi kinh ngạc. Mày có lấy nhầm nồi nhà ai không vậy? Mày điên à? Nồi nhà mình chứ nhà ai vào đây nữa? Vậy sao mà nó mốc thế này được? Thái nghi hoặc lên tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Cầm nấu từ ngày hôm qua, dù có để vậy đến bây giờ cũng không thể bốc mùi và mốc xanh mốc đỏ như vậy được. Cả hai nhìn nhau đầy hoang mang, nhưng vì không tìm được lý do gì nên đành đổ lỗi cho thời tiết. Mình nén cơn buồn nôn, cố gắng cạo sạch đống cơm mốc meo ở trong nồi để nấu nồi mới. Vừa mới đưa mắt nhìn xuống, hắn lại kinh hoàng nhận ra lúc nhúc bên trong hạt cơm trắng ngần là những con giỏi múp ma múp míp. Mình sợ tái cả mặt, hắn vội vất hết cơm trong nồi ra rồi rửa sạch, trong đầu không ngừng suy nghĩ vì sao mà lại có hiện tượng này xảy ra cho được. Thái ngồi trong nhà cũng không khỏi nghi hoặc về căn phòng này. Sự kiện kỳ quặc diễn ra khiến hắn không khỏi lo lắng, nhưng rồi nghĩ mãi cũng đau đầu nên hắn chọn cách từ bỏ. Nấu cơm xong, cả hai liền ra chiếc ao gần chợ để hóng gió. Ở đây là khu quần thể dân cư cũng như làng xóm ở dưới quê, nên có cả cây đa và ao là chuyện bình thường. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên ba thằng thanh niên quắt queo từ đâu xông đến hất hàm hỏi. Này, hai thằng kia, chúng mày biết ao này nhà ai không mà dám đứng ở đây? Thái và Minh quay lại nhìn ngó xung quanh, rồi chỉ vào bản thân mình nghi hoặc hỏi lại. Chúng mày bảo bọn tao á? Không nói chúng mày thì nói ai? Tên đứng đầu rít một hơi thật dài rồi nhả khói. Thái ghét mùi thuốc lá lắm, nên khi thấy thanh niên choai choai mới lớn kia hành động như vậy, liền không vui nói. Này, hút thuốc thì ra chỗ khác mà hút, đừng có mà lại gần chỗ bọn tao. Ba thằng kia nghe vậy liền trợn mắt như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Chúng quan sát Thái và Minh mất một hồi rồi cười nham nhở. Ai chà chà, chúng mày còn dám bật cơ đấy. Mày biết bố mày là ai không? Hắn ưỡn ngực lên như thể ra oai. Hai thằng còn lại thì cười lên hơ hớ như mấy thằng động kinh vừa mới trốn chạy. Mình lúc này không nhìn được, hắn chống nành hất mặt lên nói to. À, ba cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch này, mày coi ai là mày đấy hả? Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao đây dạy. Hắn xắn tay áo lên để lộ hai con chuột lực điền to tướng, khiến ba thằng kia cũng hơi e dè. Nhưng vì là địa bàn của mình nên chúng nào có bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế được. Chúng cũng xắn tay áo lên nhưng chẳng thấy chuột đâu, toàn thấy xương là xương. Nhưng dường như chúng không nhận ra điều đó, chúng vẫn hống hách lắm, cầm tay cây gậy khá lớn. Tên cầm đầu liền hét lên một tiếng rồi giáng mạnh vào đầu của Minh, nhưng ngay lập tức đã bị hắn bắt được. Ngay khi thằng thanh niên kia còn chưa kịp định thần, thì Minh đã hất mạnh một cái khiến hắn ngã lăn quay xuống đất, mồm đập vào gậy khiến nó sừng vếu lên trông đến là buồn cười. Hai thằng còn lại thấy đại ca của mình bị bắt nạt, liền lao lên lấy hai chọi một nhưng cũng chẳng ăn thua. Một cái, hai cái, ba cái đấm liên tiếp giáng lên người, khiến chúng nằm dạt lên mặt đất không có dám động đậy. Mình bấy giờ phủi tay cười khoái chí. Thế bây giờ chúng mày đã biết bố mày là ai chưa? Dạ dạ, chúng em biết rồi ạ. Xin anh tha cho tụi em. Ba thằng lồm cồm bỏ dậy vội vàng xin tha. Đứa nào đứa nấy đều sưng một bên má, cũng may là chưa gãy cái răng nào. Từ xa có một người phụ nữ đi ngang qua, chắc là đi tập thể dục hay gì đó, thấy ba thằng bị đánh chẳng những không thương mà còn vỗ tay ăn mừng. Đánh hay lắm em trai, bọn này là cứ phải đánh như thế thì mới chữa cái tật phá làng phá xóm được. Mình nghe vậy lại càng đắc chí. Thái lúc này mới lên tiếng. Động vào ai không động, lại động vào cái thằng đai đen thì coi như là chúng mày xui rồi. Thế bây giờ bọn tao ra đây hóng gió, chúng mày còn ý kiến gì không? Dạ không ạ, thấy hai anh lạ mặt nên tụi em mới trêu chút thôi. Ai ngờ... Nghe đến đây mình liền quát lớn. Trêu gì mà trêu? Trêu mày mà vác gậy phang vào đầu người ta thế à? Để tao trêu mày như thế xem có được không? Nói đoạn hắn giơ gậy lên định dọa nhưng đã bị Thái can lại. Thôi thôi, mày chấp gì mấy bọn này, mình trọ gần đây mà, nếu bọn nó còn tái phạm nữa thì mình dạy tiếp. Ờ nhé, sau này còn gặp nhau dài dài đấy. Ba thằng thanh niên nghe vậy thì run như cầy sấy. Thằng cầm đầu liền nói. Các anh sống gần đây à? Đúng rồi, tao sống ngay khu tập thể đây này. Bạn Minh chỉ tay về khu trọ của ông Hùng, khiến cho cả ba thằng run lên bần bật. Thấy biểu hiện thất thường đó, mình cười cười nói: "Tao có đánh nữa đâu mà chúng mày vẫn run thế. Anh ở đó thật à?" "Thật chứ sao không? Nhưng ở đó có ma mà." Thằng thanh niên vừa dứt lời liền bịt chặt miệng lại. Chúng lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Thái và Minh. Mình bấy giờ quay sang ông bạn của mình hỏi lại: "Nó vừa nói gì nhỉ? Tao nghe không nhầm nó bảo trọ đó có ma phải không?" Thái gật đầu lia lịa, cứ tưởng có mỗi mình hắn nghe thấy, nhưng đâu ngờ mình cũng nghe ra vậy. Bất giác cả hai thấy nóng ran, một bầu không khí căng thẳng ập đến khiến không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. "Bọn này chắc nói đùa mình vậy thôi." Thái vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng trước mặt. Mình cũng gật gù cho là phải và thầm nghĩ sẽ dạy cho ba thằng kia một trận vì cái tội nói điêu. Ngồi thêm một lúc nữa thì cả hai cũng quay về phòng. Vừa đặt chân vào dãy trọ, họ chạm mặt ngay một người phụ nữ trung niên đang phơi đồ ở tầng dưới. Hình như người này cũng thuê trọ ở đây, nên hai thanh niên vội vàng chào hỏi rất là lễ phép. Ngỡ rằng người kia sẽ niềm nở nói chuyện, nhưng không. Thay vì lời chào lịch sự, thì người phụ nữ lại ném cho hai thằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Thấy người kia cứ nhìn mình chăm chăm mà không nói gì, Thái liền lên tiếng: "Cô dì ơi, mặt chúng cháu dính gì hay sao mà cô nhìn ghê vậy ạ?" Người phụ nữ nghe vậy liền giật nảy mình. Bà ta quắc mắt về hai người rồi quát: "Nói gì mà nói to thế? Lắm chuyện." Nói xong, người đàn bà bỏ vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, khiến cả hai không khỏi hoang mang. Từ lúc đến đây ở cũng đã sang đến ngày thứ hai, nhưng tuyệt nhiên chưa nói chuyện với ai trong xóm trọ cả. Mà hình như họ cũng không thân thiện lắm cho phải, nên cả hai cũng ngại khi có ý định bắt chuyện một ai đó. Và y như rằng vừa hỏi có một câu thôi mà Thái đã bị mắng đến văng cả nước nhãi lên mặt. Cả hai sợ quá liền chạy vội lên phòng ấm ức kể lể: "Quái lạ, người ở đây cứ cáu cá cốc kỉnh vậy nhỉ? Mặt mày cũng sáng lạng chứ có đến nỗi nào đâu mà chẳng được câu nào tử tế cả." Càng nghĩ lại càng bực mình, nên cả hai nhanh chóng đi ngủ để lấy sức tiếp tục chiến đấu vào buổi học ngày mai. Đang ngủ thì đột nhiên Minh cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Hắn hé hé mở mắt ra nhìn thì thấy cửa sổ đã mở từ bao giờ. Gió từ bên ngoài thổi mạnh vào bên trong khiến giấy tờ bay lên loạn xạ. Thấy vậy, hắn vội vàng tiến đến đóng chặt cửa lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trời ạ, mới nóng như đổ lửa xong lại báo đến nơi rồi. May là không vơi quần áo ở ngoài, bày lúc nào cũng không hay." Sau khi đóng chặt cửa nẻo lại thì Minh lại tiếp tục lên giường nằm ngủ. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống thì bên tai hắn lại vang lên tiếng động vô cùng dồn dập. Quái lạ, nửa đêm nửa hôm ai lại chạy nhảy ở ngoài kia nhỉ? Đợi một lúc vẫn nghe thấy tiếng động mạnh bạo đó khiến cho Minh tức lắm. Hắn ngay lập tức khều Thái dậy, khiến cho thằng bạn không khỏi bực dọc. Đang định đưa tay táng cho thằng bạn cái vì cái tội nửa đêm nửa hôm dựng ngược mình dậy thì Minh đã ra hiệu im lặng. Hắn thì thầm: "Mày trật tự nghe xem có đứa nào chạy nhảy ở bên ngoài á." Thái lúc này mới giỏng tay lên để nghe thì chẳng hề nghe thấy gì cả. Hắn cau mày: "Làm gì có cái gì đâu, mày bị ảo giác à?" "Không, bạn ấy nó ầm ầm ra nên tao có ngủ được đâu." "Thôi, chắc họ làm về muộn đó mà, mày ngủ tiếp đi." Nói đoạn Thái lại nằm xuống để ngủ, nhưng mình đã kéo dậy: "Tao nói thật đó, trời ạ, thật thì thật chứ làm được gì." Thái vừa mới dứt lời thì bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng động. Cả hai vểnh hết cả tai lên thì phát hiện ra tiếng động kia là tiếng bước chân người dồn dập. "Ơ, thằng nào nửa đêm nửa hôm chạy nhảy ghê vậy nhỉ?" "Thấy chưa, ta bảo rồi mà." Nói đoạn mình kéo mạnh Thái lên, rồi hai thằng mở toang cửa ra xem rốt cuộc có ai ở ngoài. Nhưng lạ thay, sau khi mở cửa thì lại chẳng nghe thấy tiếng động kia nữa, cũng chẳng thấy có ai ở bên ngoài cả. Mình ngó nhìn xung quanh, hắn nhận ra không còn gió mạnh mà chỉ thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Cả hai ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn nhau không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Đứng một hồi ở bên ngoài thì hai thằng cũng quyết định trở lại vào bên trong. Đợi một hồi không nghe thấy tiếng động kia quay lại nên cả hai quyết định trở lại giấc ngủ của mình. Ngỡ rằng sự việc ấy không còn tiếp diễn nữa, nhưng chớ trêu thay, mấy ngày hôm sau cả hai vẫn bị tiếng động kia làm phiền. Khổ nỗi mỗi lần đi ra lại chẳng thấy ai, nên không có cách nào để họ giải quyết được vấn đề cả. Một hai đêm có thể hiểu, nhưng đêm nào cũng như vậy khiến cả hai vô cùng khó chịu. Đêm hôm nay cũng như vậy, đúng 12 giờ đêm, tiếng động kia lại xuất hiện. Lần này cả hai nghe rõ tiếng giày cao gót gõ cộp cộp trên nền đất. Tiếng động cứ lặp đi lặp lại xung quanh cửa phòng, làm cho mình điên tiết bật chăn, hét lớn. Mẹ nó chứ, lại đứa nào lên cơn không có việc gì làm hay sao mà phá hoại vậy không biết. Mình xắn tay áo lên, gương mặt hùng hổ. Để tao ra đấm vêu mọ nó ra, cứ nghĩ mình hiền mà bắt nạt. Mấy đêm hôm nay bị phá rồi, mắt là bị nó làm cho thâm còn hơn cả gấu trúc. Đúng, lần này tao ủng hộ mày, đánh cho nó khỏi cần đi luôn cũng được. Cả hai mở toang cánh cửa, nhưng lạ ở chỗ là khi hai người lao ra định nói đạo lý thì lại hoàn toàn không có ai. Tiếng giày cao gót cũng đã im bặt từ bao giờ. Mình và Thái ngơ ngác nhìn nhau, ngó nhìn xung quanh không bỏ sót một ngóc ngách nào, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy ai ở đó. Điều này cũng không phải lạ lắm, vì suốt mấy ngày hôm nay hiện tượng này cũng đã xảy ra. Cả hai lúc này đã thấy run run, một luồng khí lạnh từ đâu đó xộc thẳng vào người. Thái vội kéo tay Minh vào trong phòng, gương mặt hiện rõ nét sợ hãi. Mày có nhìn thấy những gì tao thấy không? Nhìn thấy cái khỉ gió gì đâu mà giống với chả không? Thì đấy, rõ ràng là tiếng ngay sát ngoài cửa, nhưng ra lại không có ai. Mày nghĩ nó có phải... Thái ngập ngừng, dường như mình cũng đã hiểu được dụng ý của bạn. Nhưng vốn là một chàng trai IT, tiếp xúc với rất nhiều công nghệ hiện đại, lại sinh ra trong gia đình vô thần vô quỷ, nên mình không hề tin vào những câu chuyện lưu trai trí dị mà các cụ ngày xưa vẫn hay truyền tay nhau. Mày đừng có mà nói linh tinh, chắc còn điên nào rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới bày trò trêu người thôi. Mà công nhận nó chạy nhanh thật đấy, mới mở cửa ra mà đã biến mất không còn tăm hơi. Nói đoạn hắn liền tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nói thêm. Hay là người bên cạnh mày nhé, trốn nhanh như vậy thì chỉ có ở phòng bên cạnh mà thôi. Thái nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Nhưng vì từ lúc đến đây cả hai vẫn chưa gặp hàng xóm sát vách nhà mình, nên chưa biết người đó là trai hay gái, là người tốt hay người xấu cả. Mà mày nói tao mới nhớ ra là từ khi chuyển về đây chưa khi nào nói chuyện với hàng xóm cả. Thôi, mai tao với mày tranh thủ đi vậy, kẻo người ta lại bảo không có giáo dục. Tiện thể hỏi luôn xem có phải người đó phá không. Nghe Thái nói mà Minh á khẩu, hắn thầm nghĩ nó có phá cũng chẳng bao giờ chịu nhận cả. Tự nhiên, hắn thấy thằng bạn của mình lại quá độ ngây thơ. Thái nói xong thì lại trở lại giường nằm, còn Minh vẫn đứng ngay trước cửa. Hắn nói vọng ra với chất giọng đầy uy hiếp. Con quỷ cái nào đêm hôm không cho người khác ngủ để tao bắt được, thì con gái con trai tao cũng đấm cho sưng mắt nghe chưa? Đai đen không phải để trưng đâu nhá. Thái nghe vậy thì bật cười đầy bất lực. Không biết câu nói đó có kết quả hay không, nhưng cả đêm hôm đó hai người không còn nghe thấy tiếng giày lộc cộc nữa. Có lẽ đêm hôm đó là đêm mà cả hai ngon giấc nhất từ trước cho đến nay. Tối ngày hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thái và Minh cùng nhau đi sang các phòng khác thăm hỏi. Dãy trọ gồm 10 phòng, chia thành 2 tầng, mỗi tầng có 5 căn. Người thuê ở đây hình như không thân thiện lắm, nên nhìn thấy hai thằng xuống chơi thì chẳng thèm để ý. Chỉ duy nhất một phòng ngay bên dưới phòng cả hai ở là còn đón chào. Thấy hai cậu sinh viên trẻ xuống thăm, liền đón tiếp vô cùng niềm nở, cứ như là người thân trong gia đình vậy. Chị là chị Mai, còn đây là anh Dũng, chồng của chị. Vâng ạ, em tên Thái, còn thằng này tên Minh, biệt danh Minh Phúc chị ạ. Thái vừa tự giới thiệu vừa chỉ tay sang phía Minh, nói luôn phần bạn. Thằng kia, mày nói gì? Minh gắt nhẹ khiến vợ chồng chị Mai không khỏi bật cười. Chị Mai vui vẻ đáp lại. Thấy hai đứa chuyển đến đây cũng định lên tầng xem sao, nhưng mà nghe vẻ hai đứa bận quá thì phải. Hai người gái đầu ngượng nghịu. Vâng, chúng em mới lên nhập học nên là còn nhiều việc phải tìm hiểu, phải làm ạ. Ờ, không sao. Thế hai đứa ở trên đấy có thấy ổn không? Dạ có. À, mà cũng không ạ. Câu trả lời nửa vời của Thái khiến anh Dũng ngạc nhiên hỏi lại. Thế là có hay không? Thấy bạn mình cứ vòng vo mãi nên mình nhanh nhào đáp trước. Không biết là anh chị có nghe được hay không, nhưng mà đêm nào chúng em cũng nghe thấy tiếng động như ai đó đi giày cao gót trên nền gỗ vậy. Tiếng to và rõ ràng lắm. Mỗi tội khi mở cửa ra lại chẳng hề thấy ai. Hai vợ chồng chị Mai ngạc nhiên. Anh chị cũng chỉ mới chuyển đến đây nửa tháng, nhưng chưa thấy trường hợp đó bao giờ cả. Và lại phòng chị ngay dưới phòng của hai cậu sinh viên này. Nếu có đứa nào quấy phá thì anh chị cũng phải biết, hoặc ít nhất cũng phải nghe thấy. Nhưng mà cả hai lại hoàn toàn không nghe thấy gì. Chị Mai chào mày. Cả hai có nghe nhầm không? Chứ anh chị ở dưới này không có nghe thấy gì cả. Mình vỗ vào mặt bàn nghe vẻ bất mãn. Một người nghe thấy có thể bảo là nhầm, đằng này lại hai đứa nghe thấy. Mà nghe nhiều đêm liền chứ đâu phải một hôm đâu chị. Chị Mai lúc này cũng lo âu. Phòng ở trọ này ngoài chị ra thì có nhón con bé Lan là gái, nhưng mà nó cũng về quê chơi cả tuần nay chưa thấy về rồi. Dãy trọ thì cứ 10 giờ đêm là khóa cửa. Mà mấy đứa nhìn xem, phòng trọ răng kín thép gai thế kia thì đứa nào thoát ra mà chạy trốn được. Có lẽ là mấy thằng phòng bên nó trêu rồi. Thế thì em phải lên cho mấy cái thằng ấy một trận mới được. Chị nhìn mặt em xem, mới một tuần thôi mà mắt thâm hơn cả gấu trúc rồi. Không xử lý thì chúng nó lại tưởng mình dễ bắt nạt chị ạ. Mình đứng bật dậy, sắn tay hầm hầm định bước đi, nhưng đã bị Thái ngăn lại. Tao lạy mày, mới chỉ là suy đoán thôi, còn chưa có chứng cứ. Mày nhìn mặt mày xem, gầy như con ếch ương còn đòi đánh đấm. Mày chỉ ăn được mấy thằng nhái hôm trước thôi, gặp phải mấy thằng đô con á, nó thổi thôi cũng bay mất xác. Vợ chồng chị Mai bụng miệng cười, đúng là nhìn thân hình sơ xác của mình mà đòi đi đánh người thì cũng chỉ là màn kịch cho người xem mà thôi. Thái còn không quên nói thêm. Người ta nói rồi, cố quá thành quá cố đấy cô. Mày còn mẹ già con thơ phải chăm sóc, đừng có mà liều mạng. Bốp, gần như ngay lập tức Thái ăn trọn cú đánh vào đầu. Mày làm gì mà như thế tao sắp chết đến nơi vậy? Thân tao chưa mảnh tình vắt vai mà đòi có con thơ nhá. Mà tao đai đen hẳn hoi chứ có phải thuộc dạng bình thường đâu mà mày nói như vậy. Thì tao nhầm. Cứ liên tưởng đến mấy cái phim kiếm hiệp nên ảo tưởng xíu. Tao cũng hơi nghi ngờ về thầy của mày đấy. Mấy cái võ như mèo cào của mày mà cũng lên được đai đen. À, thằng chó này, thì ra mày chọn cái chết. Vợ chồng anh Dũng được phen cười vỡ bụng. Cuộc sống phòng trọ mệt nhoài, cần lắm những đôi bạn như thế này để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn. Anh Dũng cười chảy cả nước mắt, cố lắm mới dặn ra được chữ. Thôi thôi hai đứa, chuẩn bị lên mà nấu cơm đi, ngồi đây thêm tí nữa là vỡ phòng trọ anh mất. Cả hai nghe vậy liền lập tức dừng lại hành vi của mình. Sau khi chào vợ chồng anh Dũng thêm mấy câu thì Thái và Minh cũng quay trở lại phòng. Bấy giờ Thái mới lên tiếng. Mày nghi ai không? Chứ tao nghi cái thằng cách mình một phòng rồi á. Mấy hôm trước cứ thấy nó nhìn len lén vào phòng của mình. Bị tao bắt gặp thì mắt cứ láo liên trông đáng nghi lắm. Mình nghe vậy liền vỗ đùi kết đốp, hắn ngay lập tức đáp lại. Thế sao mày không bảo tao để tao ra quát cho nó một trận? Khéo ngày đầu á, chính nó là người sang phòng mình trộm đồ cũng nên. Thấy mình cứ nói lớn toáng lên như thế, nên Thái rất sợ. Hắn sợ rằng những người phòng khác nghe thấy sẽ gây ra hiểu nhầm, nên vội vàng bịt chặt miệng thằng bạn lại. Mình ơi là Minh, mày bị thần kinh à mày? Tao đã bảo là chưa tìm hiểu rõ thì đừng có mà bô bô cái mồm đó cơ mà. Nhớ đâu không phải thì tao với mày biết chui đi đâu hả? Mình nghe vậy cũng thấy có lý nên không nói gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn tức lắm vì cảm thấy không gian của mình đang bị xâm phạm. Nói đoạn hắn liền rủ Thái xuống chỗ của ông Hùng. Mong ông có thể giải quyết được vấn đề này. Ông Hùng đang ngồi rung đùi ngâm thơ thì bất ngờ bị Minh gọi lớn khiến bao nhiêu lời văn câu chữ bay tuột. Mình chạy ảo đến nơi. Chẳng đợi trong Hùng hỏi thì hắn đã lên tiếng kể lể. Ông Hùng bị Minh nói cho hoa hết cả mặt, nhất thời chưa kịp định hình nội dung mà hắn nói thì Minh đã bực dọc lên tiếng. Chú xem thế nào giải quyết hộ cho cháu chứ, cháu là cháu không chịu nổi được nữa rồi. Ông Hùng bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh, ông vội vàng đáp. Ờ được rồi, tao sẽ để ý. Mà chúng mày cũng hay thật chứ, có cái gì cũng sang mách tao là sao, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Thế ông Hùng cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác ra vẻ không quan tâm, khiến mình vô cùng bực bội. Hắn nói, chú mà không giải quyết cho cháu là cháu lấy lại tiền chuyển đi á. Ông Hùng nghe đến đây thì dựng ngược cả lên, ông quát. Ơ hay cái thằng này, mày cứ làm tình làm tội tao là sao nhỉ? Thôi được rồi, để tao lên nói chuyện. Nói đoạn ông Hùng lên tầng trọ phía trên, nhưng tuyệt nhiên không dám vào phòng của Minh và Thái đang ở. Ông sang phòng khác nói chuyện, nhưng ai nghe xong cũng chối đầy đầy. Đến lượt phòng của thanh niên kia, hai thằng cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho người thanh niên không khỏi rùng mình. Thấy người thanh niên cũng chối, mình đang định nói thêm thì đã bị Thái kéo lại không cho nói. Sau khi nói chuyện một hồi với tất cả các phòng, ông Hùng liền tặc lưỡi nói. Đấy, thấy chưa? Có đứa nào nó phá đâu. Có khi chúng mày tự tưởng tượng cũng nên. Ông định đi luôn, nhưng đã bị mình giữ lại, hắn cười cười. Chú đi đâu mà sớm vậy? Không thì chú ở phòng cháu một đêm xem sao. Ông Hùng nhảy dựng cả lên, suýt nữa thì té cầu thang, nhưng may mắn được Thái đỡ kịp. Mặt ông tái xanh tái xám, bất giác nhìn về phía căn phòng của hai thằng bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi. Thôi thôi, tao không có điên. Tao có nhà tao không ở, lại đến ở phòng chúng mày làm gì? Nói đoạn ông nhanh chóng trốn đi trước sự ngỡ ngàng của hai thằng. Thấy thái độ của ông Hùng như vậy lại càng khiến cho Minh và Thái trở nên tò mò. Thái lên tiếng thắc mắc. Sao tao cứ cảm thấy ông ấy đang sợ cái gì ấy nhỉ? Tao cũng thấy vậy, ông này biểu hiện lạ lắm. Nói đoạn cả hai nhanh chóng trở lại phòng. Đang đi thì gặp ngay thanh niên gần phòng. Vốn đang nghi ngờ thanh niên đó nên hai thằng chẳng thèm chào hỏi gì cả, mà cứ đi thẳng. Thanh niên kia cũng chẳng dám lại gần. Hắn nhanh chóng đi qua phòng của cả hai, rồi chạy biến. Người ở đây đúng là lạ lùng thật. Mình tặc lưỡi lên tiếng rồi cả hai vào phòng đóng chặt cửa lại. Lại một đêm nữa buông xuống, cả hai đêm nay không dám ngủ để trực xem thứ kia có xuất hiện nữa hay không. Nhưng vì cả ngày học tập quá mệt mỏi nên cả hai đã ngủ quên mất. Tầm 9 giờ tối, trời đổ cơn mưa rào to lắm. Tiếng gió rít cộng thêm tiếng nước mưa lộp độp trên mái nhà khiến cho cả hai không khỏi khó chịu. Những tưởng tiếng mưa sẽ phần nào át đi tiếng động ở bên ngoài, nhưng không. Bất giác có tiếng giày cao gót vang lên. Cả hai không hẹn mà cùng lúc bật dậy như lò xo. Hai đôi tay vảnh lên hết cỡ để nghe cho rõ tiếng động. Vẫn là tiếng lộc cộc quen thuộc đã tra tấn cả hai suốt một tuần qua. Mình không chịu nổi nữa, anh quyết tâm phải bắt cho bằng được kẻ quấy rối ngoài kia. Thời thế loạn lạc, người tốt thì ít mà biến thái thì nhiều. Thái cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, chủ nhà không giải quyết được thì để hai thằng hắn ra giã cho kẻ kia một trận. Mình hùng hổ tiến tới cánh cửa. Đằng sau Thái cũng vác theo cái chảo để nâng tầm uy mãnh. Lần này đã rút kinh nghiệm hơn mấy lần trước, nên cả hai không ồ ạt xông ra ngay, mặc canh cho tiếng bước chân kia xuất hiện ngay trước cửa của mình thì lao ra. Cánh cửa mở toang, mưa bên ngoài đã ngớt, nhưng vẫn còn những cơn gió lạnh thốc vào bên trong. Đồng loạt những tiếng hét vang lên khiến cho cả xóm trọ phải bàng hoàng bật điện. Vợ chồng anh Dũng đội mưa chạy lên. Chị Mai nói vọng. Có chuyện gì thế? Sau một lúc trấn an, Thái mới cất tiếng đáp lời. Dạ không có gì đâu ạ. Thế thì ngủ đi. Mọi người ai cũng mệt, đừng có mà hét lên phá giấc ngủ của mọi người như vậy. Vâng vâng. Thái cùng Minh chỉ biết đáp lại nhỏ nhẹ. Bấy giờ cả hai mới nhìn xuống dáng hình đang thở dốc trên nền đất. Ánh sáng nhập nhoạng khiến cho gương mặt vốn xinh đẹp kia lại thêm mấy phần ma mị. Ai thế này? Người con gái ngồi ở bên dưới cũng không khỏi hoang mang, nhìn hai thằng như thể gặp phải người ngoài hành tinh vậy. Mình bấy giờ vội vàng đỡ cô gái dậy, ân cần hỏi han. Chị có sao không ạ? Người con gái lập tức hất mạnh người của Minh ra, gương mặt tái xanh tái xám lắp bắp hỏi. Hai người là ai? Sao lại ở đây? Thái bấy giờ lên tiếng giới thiệu bản thân và Minh mới chuyển đến ở trọ cho người con gái biết. Người kia nghe vậy lại càng thêm hoang mang. Hóa ra đó là chị Lan, phòng sát bên cạnh. Bạn nãy khi mở cửa ra thấy người mặc đồ đỏ rực, buông xóa tóc ngay trước cửa phòng, khiến cả hai thằng sợ hãi mà hét toáng lên. Sau khi giải thích mất một hồi thì chị Lan cũng ậm ừ cho qua. Chị cứ hé hé mắt nhìn vào phòng của cả hai, khiến Thái và Minh không khỏi tò mò. Có chuyện gì mà chị nhìn phòng bọn em ghê vậy? Chị Lan bị hỏi bất ngờ, liền giật mình một cái rồi lắc đầu lia lịa. Chị phủi phủi bộ váy, trên miệng vẫn nở ra một nụ cười thân thiện. Chắc chúng mày tưởng chị là ma hay sao mà hét ghê vậy, làm chị cũng sợ tái cả người. À thì cũng có chút chị ạ. À, mà chị là người đi loanh quanh hành lang đúng không? Mình bất ngờ lên tiếng hỏi. Chị Linh nghe vậy thì rùng mình lắc đầu. Không, chị có đi loanh quanh bao giờ đâu, chị mới vừa từ quê lên mà. Nghe câu trả lời của chị, cả hai không khỏi hoang mang. Mình thật thà đáp lại. Thế chị có thấy ai ở ngoài này không? Chị Lan lại tiếp tục lắc đầu, khiến cho Thái và Minh vô cùng khó hiểu. Nếu không phải là chị Lan thì chỉ có ma làm mà thôi. Chị Lan nhìn sang Thái thấy hắn đang cầm theo cái chảo to đùng thì thắc mắc. Em mang chảo đi đâu đấy? À, em đi đập muỗi, muỗi nhiều quá chị ạ. Thái chế ra một lý do. Chẳng lẽ lại bảo mang ra để đánh nhau thì mất mặt lắm. Hắn lại càng không muốn gây ấn tượng xấu với chị vào dịp gặp mặt đầu tiên như thế này. Thái hỏi vẻ quan tâm. 12 giờ rồi mà sao chị mới về thế hả? Ngoài trời mưa gió quá, sao chị không ở nhà nhà ai sáng mai rồi về cho an toàn? Chị Lan vừa mở cửa vừa đáp. Chị đi họp lớp với cả mấy đứa bạn ấy mà. Thấy trời tạnh nên chị về luôn. Tính chị là không thích làm phiền người khác. À, dạ vậy. Thế chị vào trong đi à, bọn em cũng đi ngủ đây. Nói đoạn, Thái lôi tuột Minh vào trong phòng, mặc cho mặt thằng bạn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thái chốt chặt cửa, hắn trùm kín chăn lên người, thân thể không ngừng run lên như phát hiện ra điều gì đó vô cùng kinh dị. Mày làm sao thế? Sao người run bần bật như vậy? Mình lo lắng hỏi. Thái nhìn bạn bằng cặp mắt sợ hãi, miệng lắp bà lắp bắp. Mày không nhận ra điều gì sao? Bây giờ là 12 giờ. Thì sao? Mình lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Thái liền nói nhỏ. Mày nhớ chị Mai từng nói gì không? Dãy trọ này 10 giờ là đóng cửa. Vậy thì tại sao chị ấy lại có thể vào trong đây? Và lại ngoài trời mưa gió như thế mà chị ta lại hoàn toàn không ướt chút nào. Là người thì sao có thể như vậy được? Mình sững người. Quả thực là như vậy. Dãy trọ 10 giờ là khóa cửa, nhưng bây giờ đã là 12 giờ. Anh nhìn lên đồng hồ, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Dường như đang có điều gì đó ám ảnh hai người bọn họ. Thái tiếp tục nói. Tiếng giày cao gót. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức bên ngoài đã vang lên tiếng giày quen thuộc. Cả hai nín thở, hai tay bất giác bấu chặt vào nhau. Tiếng động không còn vang lên đều đều như trước, mà hôm nay nó đã dừng ngay trước cửa phòng của hai người. Gió lại bắt đầu nổi lên, mang theo hơi lạnh ngập tràn vào trong phòng. Mình nắm chặt cái chảo trong tay. Cả hai biết rằng thứ ngoài kia không hề tầm thường. Nhưng so với việc thân cô thế cô không có vũ khí để phòng thủ, thì có cái chảo ở trong tay vẫn an toàn hơn nhiều. Minh ơi! Bất giác một tiếng gọi vang lên. Giọng nói tuy không xa lạ, nhưng cũng phải mất một thời gian để cả hai có thể nhận ra đó là giọng của ai. Là chị Linh. Minh lên tiếng. Hắn toàn đi ra mở cửa thì đã bị Thái giữ tay lại, lắc đầu ra hiệu không nên. Đừng mở, mày ở yên đây cho tao. Nhưng... Thấy mình có vẻ không muốn, Thái liền trừng mắt. Người nhây như anh rất ít khi biểu thị ra gương mặt nghiêm túc như vậy, nên khiến cho mình hơi hoảng. Mày bị sao vậy? Là chị Lan mà. Bên ngoài, giọng nói ngọt ngào kia vẫn không ngừng vang lên. Mở cửa cho chị mượn ít đồ với em ơi. Kèm theo đó là những tiếng đập cửa vang lên vô cùng nặng nề. Thái bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói trở nên đanh thép lạ thường. Phòng em không có cái gì để cho chị mượn cả, chị về đi. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, lần này nó đã trở nên dồn dập và gấp gáp hơn rất nhiều. Thái và Minh vẫn nằm lặng thinh không dám động đậy, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho người bên ngoài kia nghe thấy và lao thẳng vào bên trong. Bất giác hai chiếc điện thoại phát sáng, dòng tin nhắn cùng nội dung vang lên, khiến cho cả hai người phải giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Mở cửa ngay lập tức. Minh giật mình choàng tỉnh giấc, anh cố gắng cỡ cái chân to tướng của thằng bạn đang gác lên cổ của mình ra, vừa ôm lấy cổ anh vừa thở dốc. Giấc mơ bản nấy thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng kinh sợ. Không hiểu tại sao mới chỉ có một hôm gặp mặt thôi, vậy mà hắn lại có thể mơ chị Lan là ma được. Cảm giác ấy chân thật đến nỗi da cả da vịt vẫn đang nổi rần rần trên người của anh. Hôm nay dậy sớm thế thằng quý? Thái vừa dụi mắt vừa hỏi. Chẳng hiểu sao hôm nay thằng bạn lại dậy sớm đột xuất, trên người còn không ngừng toát mồ hôi hột. Mày ốm hay sao thế? Không có gì. Mình vội vàng đi rửa mặt. Giấc mơ quá kinh sợ khiến anh không sao có thể giữ vững tinh thần. Chỉ qua một đêm thôi mà mắt hắn đã thâm hẳn đi, trông gương mặt nhợt nhạt không khác gì thằng chết trôi chết nổi. Minh ơi! Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Minh suýt nữa đánh rơi chiếc cốc trên tay. Bất giác người anh run lên. Mình nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, cũng là giọng nói nhỏ nhẹ này đã khiến hắn kinh hồn bạt vía. Tiếng Thái đáp nhanh chóng vang lên, sau đó là gương mặt xinh xắn của chị Lan hiện ra đằng sau cánh cửa. Chị cho mấy đứa cái bánh, sáng chị đi chợ mua luôn. Thái hớn hở đón nhận chiếc bánh nóng hổi trên tay của chị, còn mình vẫn ngơ người ra không có chút động tĩnh gì, khiến cho hai người còn lại cũng phải ngạc nhiên. Ơ thằng kia, chị Lan thân yêu mang bánh cho mà cứ ngơ ra đó là thế nào nhỉ? Giọng nói oang oang của Thái khiến cho mình như chợt tỉnh khỏi cơn mê. Hắn lắp ba lắp bắp. Vâng, em chào chị ạ. Chị Lan cười, chị không nói gì thêm mà lặng lẽ rời đi. Thái nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mì ba tê nóng hổi, còn mình vẫn sợ chuyện hôm qua nên không có dám động vào. Hắn kể giấc mơ của mình cho Thái nghe, nhưng nghe xong chỉ nhận lại chàng cười giễu cợt. Tưởng mày gan thế nào? Thường ngày vẫn chê mấy cô đồng thầy bói mà hôm nay còn bày đặt nghi thần nghi quỷ. Nhưng mày nghĩ sao mà hôm qua quá 10 giờ rồi mà chị ấy vẫn vào trong được? Thì dùng mỹ nhân kế chứ sao? Thái cười, trên đời không có thứ gì là tuyệt đối cả. Nguyên tắc là do con người đặt ra thì con người cũng có thể phá bỏ. Thế mặt thằng bạn vẫn ngáo ngơ, Thái liền đưa ra lời giải thích thuyết phục hơn. Hoặc là chị ấy đánh chìa khóa dự phòng. Tao nghe mấy ông anh kể suốt, đánh sẵn một chìa ra đấy, tối cứ gọi là chơi tẹt ga. Mình nghe lời giải thích cũng cho là phải. Ngoài cách này ra quả thực không còn lý do nào hợp lý hơn. Hắn xách chiếc ba lô lên toan đi học thì đã bị Thái gọi giật lại. Mày không ăn à? Bánh mì chị Linh mua có khác ngon hơn hẳn. Tao không đói, mày ăn luôn đi. Gớm, hôm nay mèo lại chê mỡ cơ đấy. Xuống tầng dưới thấy chị Lan và chị Mai đang chụm đầu với nhau nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đó. Nhưng vừa thấy hắn xuất hiện lại lập tức dừng lại. Hắn nhận thấy rõ sự bối rối của hai người nên chỉ nói qua loa. Hai chị nói chuyện gì mà bí mật thế? Thôi em đi học đây. Nói đoạn hắn không nán lại lâu mà lập tức phóng xe đi. Bấy giờ cả chị Lan và chị Mai đều nhìn theo hắn bằng một cặp mắt vô cùng lạ lùng. Trưa ngày hôm đó vì không có tiết vào buổi chiều nên mình về sớm lắm. Thái thì phải chập tối mới về nên cả căn phòng chỉ có hắn thống trị mà thôi. Hắn mua sẵn mấy bịch bánh mì về vì cái tội lười nấu ăn. Thấy chán quá không có việc gì làm, mình liền mở tủ gỗ ra tìm xem có thứ gì mới để chơi không thì chẳng thấy gì cả. Đang chán nản định leo lên giường ngủ thì bất ngờ có tấm ảnh rơi xuống đất thu hút sự chú ý của hắn. Mình ngay lập tức chộp lấy bức ảnh thì phát hiện người bên trong là một cô gái trông khá xinh xắn. Cô gái có nụ cười tỏa nắng, mái tóc dài bồng bềnh và khoác trên người bộ áo dài thướt tha, lại càng làm tăng thêm sự dịu dàng của người đó. Minh nhìn một hồi lâu như thể bị hút hồn vào trong bức ảnh, miệng không tự chủ mà khen lấy khen để. Người gì đâu mà xinh thế không biết, xinh hơn cả chị Lan hàng xóm nữa. Nói đoạn hắn lại đỏ mặt lên, vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, hắn có thể nhìn thấy hai mỹ nhân như vậy thì còn gì bằng nữa. Minh lục thêm trong tủ nhưng không còn thấy tấm ảnh nào nữa cả. Hắn đoán chắc người chủ trước đã bỏ quên khi dọn nhà đi nên không thèm quan tâm nữa. Hắn đặt tấm ảnh lên tủ rồi lại lăn lên giường để ngủ tiếp. Vì xóm trọ toàn sinh viên và công nhân nên buổi trưa rất ít người về. Mà có về thì cũng được khoảng một tiếng là đi nên không khí tĩnh lặng lắm. Hắn chán nản vào chơi game, đang hăng say đánh đấm thì đột nhiên có người gõ cửa. Hắn tưởng Thái về nên chỉ nói chứ không đứng dậy. Cửa ta không khóa đâu, mày cứ mở ra đi. Thấy người ở ngoài vẫn liên hồi gõ cửa, bấy giờ hắn mới bực dọc buông điện thoại xuống, mở toang cánh cửa ra với thái độ khó chịu. Đã nói là cửa không khóa cơ mà, có gì mà lắm thế. Ngỡ rằng Thái đang đứng ở ngoài nên hắn nói hơi to một chút, nhưng không. Người ở bên ngoài kia là một cô gái trông khá quen mắt. Hắn bất thần một lúc lâu như thể đang cố nhớ xem người con gái này là ai mà lại trông quen như vậy. Thấy hắn cứ đứng chờ chờ tại chỗ, cô gái liền cất tiếng ngọt ngào nhưng có phần ma mị. Cậu ở cho tôi nhờ chút chuyện được không? Mình bấy giờ mới hoàn hồn lại, hắn gật đầu lia lịa rồi nói. Có chuyện gì vậy chị? Tôi có để quên một chút đồ ở đây, cậu cho tôi vào trong lấy nhé. Lúc này mình mới biết rằng người con gái trước mặt tên là Huệ là người đã thuê phòng này trước khi hai thằng đến. Và hắn cũng ngay lập tức nhận ra Huệ chính là người con gái mà hắn đã thấy trong bức ảnh ban nãy. Trước sự đề nghị của Huệ, mình không ngần ngại gì mà ngay lập tức đồng ý ngay. Huệ tươi cười vào bên trong, cô lục lọi trong tủ như thể đang tìm kiếm cái thứ gì đó quan trọng lắm. Thấy vậy mình đoán ra điều gì đó, hắn liền với bức ảnh để trên tủ đưa cho Huệ. Chị tìm tấm ảnh này à? Em vừa mới thấy nó nên cất trên đây. Huệ cầm tấm ảnh trên tay, rưng rưng nước mắt. Cô cầm lấy ảnh rồi cảm ơn Minh rối rít. Ở lại vài phút nói chuyện qua loa thì Huệ cũng từ biệt. Minh nhìn bóng người con gái đang lững thững rời đi mà lòng chợt cảm thấy xao xuyến lạ lùng. Không hiểu sao mới chỉ gặp mặt được vài phút thôi mà lại cảm thấy tình cảm đến như vậy. Trở lại phòng của mình, bầu không khí bên trong không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh buốt, khiến mình không khỏi ngạc nhiên. Hắn mở toang tất cả các cánh cửa ra cho ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng cũng chỉ xua tan được phần nào cái lạnh ở bên trong phòng. Khoảng tầm một tiếng sau, bỗng nhiên điện thoại hắn vang lên tiếng tinh tinh dồn dập. Hắn thầm nghĩ chắc lại bên tổng đài nhắn tin thông báo về mấy chương trình ưu đãi nên chẳng thèm để ý mà cứ ngồi cắt móng chân móng tay. Một lúc sau vẫn thấy tiếng tin nhắn vang lên đều đều thì hắn mới thấy tò mò mà mở ra xem. Thì giật mình nhận ra chẳng có tổng đài nào nhắn tin mà là một số lạ. Hắn thầm đọc. Chị cảm ơn em nhé. Cũng may là em không vứt tấm ảnh đi. Nó có rất nhiều kỷ niệm đối với chị. Mình đọc xong liền nhận ra ngay người nhắn tin cho hắn chính là Huệ chứ không phải ai khác. Hắn ngạc nhiên không biết vì sao Huệ lại biết số điện thoại của hắn mà nhắn tin. Hắn hào hứng nhắn lại. Không có gì đâu chị, giúp người là giúp mình mà. Hắn nhắn xong cũng thấy hơi xấu hổ. Từ trước đến nay hắn nào có nói những lời như thế bao giờ đâu, nên có chút ngượng ngùng là đúng thôi. Vừa nhắn được một tin thì điện thoại thông báo sắp hết tiền. Minh liền đề nghị nhắn tin qua Zalo và tất nhiên không để lộ ra nguyên do thật sự. Nhắn tin với Huệ rất vui, khiến cho hắn cảm thấy bớt chán nản và yêu đời hẳn. Cứ thế, cả hai nhắn tin với nhau một hồi lâu, cho tới khi Thái về vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thấy thằng bạn cứ ôm khư khư điện thoại, quần áo, vỏ bánh thì vứt đầy ra nhà khiến Thái bực lắm. Hắn cầm cái quần dài trên tay hất mạnh, trùm kín cả mặt Minh mà quát. Thằng kia, mày ở nhà mà để phòng bẩn như thế này à? Mày tin tao tống cổ mày ra ngoài luôn không? Nếu như là mọi khi thì chắc chắn rằng mình sẽ lồng cả lên. Nhưng hôm nay lại khác. Hắn hất cái quần ra chỗ khác rồi lại vui vẻ nhắn tin khiến cho Thái điên tiết lắm. Hắn lao lên giật điện thoại trong tức tối. Thằng ranh này, mày thích bơ tao không? Mình bấy giờ như người mới tỉnh khỏi cơn mê, hắn vội chộp lấy điện thoại rồi khó chịu quát. Mày làm cái gì vậy? Hét mãi vào mặt người ta như thế không biết ngại à? Thái nghe vậy thì á khẩu, hắn chỉ tay về khắp căn phòng được gằn giọng quát. Tao bảo mày dọn ngay cái phòng đi, mày có nghe không hả? Dọn thì dọn, sợ đếch gì mày? Mình bực dọc đáp lại. Hắn vùng vằng thu dọn đống hỗn độn của mình vào một chỗ, rồi lại leo tót lên giường để nằm trước sự bất lực của Thái. Hắn biết thằng bạn của mình ở bẩn, nhưng ở bẩn đến như vậy quả thực hắn không hề nghĩ đến. Lại cộng thêm cái thái độ sức sửa kia nữa, khiến hắn không thể chịu nổi mà lao đến túm đầu thằng bạn đánh tới tấp. Mình cũng chẳng phải dạng vừa, hắn vật ngược thằng bạn thân ra mà oánh. Cả hai quấn lấy nhau, lao luôn cả sàn nhà. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn chẳng ai chịu thua ai. Quẩn nhau một hồi, cả hai mới chịu thả nhau ra. Đầu tóc đứa nào cũng rối tung cả lên như là cái tổ quả. Mình không nói không rằng, cầm theo điện thoại bỏ luôn ra bên ngoài, khiến cho Thái không khỏi ngạc nhiên. Hắn không hiểu thằng bạn của mình bị gì mà cứ như cái thằng tự kỷ vậy. Tối ngày hôm đó mình trở nên khác thường hẳn. Hắn cứ cầm điện thoại nhắn tin rồi cười khúc khích suốt. Hắn tò mò muốn lại gần xem nhưng đã bị Minh nhận ra. Hắn liếc bạn mình đến cháy cả con mắt rồi lật người sang chỗ khác tỏ vẻ không muốn cho Thái xem. Càng như vậy, Thái lại càng tò mò thêm, nhưng dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể nào nhìn thấy nội dung bên trong tin nhắn. Đến tối, đợi cho Minh đã ngủ say, Thái dè dặt mở khóa điện thoại của thằng bạn vì đã nhìn lén được mật khẩu từ mấy hôm trước. Khi hắn đang đắc chí khi nghĩ rằng bản thân sẽ khám phá ra bí mật của thằng bạn, thì đột nhiên mình bật người dậy như một cái lò xo. Hắn nhìn Thái bằng cặp mắt vô hồn, rồi tát bốp một cái vào mặt của thằng bạn, khiến Thái choáng váng tột độ. Sau khi tát thằng bạn xong, mình chộp lấy điện thoại rồi lại nằm xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến cho Thái ấm ức không chịu được. Mày được lắm, sáng mai mày dậy mày chết với tao. Sở dĩ Thái nói vậy là do hắn biết mình bị tật mộng du, mà mỗi lần mộng du là tay chân hắn khuỳnh khoảng khắp nơi, nên hắn đoán chắc rằng hành động ban nãy của hắn là do mộng du mà nên. Mỗi tội số hắn xui nên bị thằng bạn đánh cho không trượt phát nào. Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà của tôi? Thái bất ngờ lên tiếng khi đột nhiên có một người con gái tự tiện mở cửa đi vào. Hắn ngạc nhiên lắm vì rõ ràng trước khi đi ngủ hắn đã chốt cửa cẩn thận. Vậy mà không hiểu sao người kia lại dễ dàng vào trong như thế. Thấy hỏi mà cô gái kia không trả lời, cả người lại chùm áo kín mít khiến hắn không nhìn rõ được mặt mày, nên Thái tức lắm. Hắn toan đứng dậy nói cho ra nhẽ, nhưng không hiểu sao toàn thân lại cứng đơ không thể nhúc nhích. Hắn khều tay sang bên cạnh thì hốt hoảng nhận ra mình đã biến mất từ bao giờ. Người con gái kia cứ thế bước đến gần hơn, càng đến gần hắn lại càng cảm thấy da thịt mình lạnh buốt như thể đang ở gần một tảng băng lạnh vậy. Thái dương cặp mắt lên nhìn thân hình đang không ngừng chuyển động phía trước mặt. Hắn hốt hoảng hét toáng lên khi vừa nhìn thấy cặp mắt đỏ lừ của người con gái kia hiện ra. Sao mày dám đánh nó? Sao mày dám đánh người yêu tao? Thái sợ lắm, hai hàm răng đánh cộm cộp vào nhau. Gương mặt của người trước mặt từ từ hiện ra, để lộ làn da xanh như tàu lá chuối. Gương mặt hốc hác thiếu hẳn đi sự sống. Cô nói cái quái gì vậy? Người yêu cô là ai? Sao tôi biết được? Mày còn cãi à? Người phụ nữ hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, cùng với đó là một luồng âm phong thổi vào, khiến tóc của cô ta dựng ngược cả lên, để lộ thân thể gầy trơ xương. Hai hàm răng nhe ra trông vô cùng đáng sợ. Thái chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai bàn tay chi chít móng nhọn của con quỷ túm cổ mà bóp chặt. Gương mặt của nó áp sát vào người khiến Thái khó thở vô cùng. Bấy giờ hắn cố gắng giãy giụa hòng giữ được tính mạng, nhưng dường như không hề ăn thua gì cả. Con quỷ càng bóp càng mạnh như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống Thái ngay lập tức vậy. Ê thằng quỷ, mày có dậy đi không? Thái cảm nhận được hai cú tát vào mặt như trời giáng lên bật dậy. Hắn thở lấy thở để như người từ cõi chết trở về. Thái nhìn ngó xung quanh như thể đang đề phòng một cái thứ gì đó rồi gấp gáp hỏi. Mày có thấy người nào trong phòng của mình không? Ai? Mình sững người hỏi lại. Thấy bạn mình thở không ra hơi, hắn liền chỉ lên đồng hồ rồi nói. Mày mơ thấy cái gì mà cứ dùng tay bóp cổ vậy trời? Tao gọi mãi không được nên tao phải tát cho mày tỉnh đấy. Thái nhìn theo tay của Minh chỉ thì nhận ra bấy giờ mới là 3 giờ sáng. Cũng may không có ai lên đập cửa, nếu không thì cả hai cũng muối mặt vì xấu hổ. Bấy giờ Thái mới lấy lại được bình tĩnh, hóa ra những gì mà hắn thấy đơn giản chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó chân thực đến mức da cả da vịt của hắn vẫn nổi lên rần rần, chưa có dấu hiệu lụi đi. Thấy thằng bạn mình thơ thẩn như người mất hồn, mình bật cười lên tiếng hỏi. Mày đừng nói là mơ thấy ác mộng nên sợ quá nhá. Thường ngày mày gan như trâu như bò vậy mà, mơ có chút thôi đã mất cả hồn thế kìa. Thái nghe vậy liền lấy lại bình tĩnh, hắn lườm bạn mình cháy cả con mắt rồi nói. Mày thì khác cái đếch gì, từ chiều đến giờ cứ ôm khư khư điện thoại cười ngặt nghẹo như thằng điên ấy. Mày mà để tao phát hiện ra mày có bố thì mày tới số với tao luôn. Nói đoạn cả hai lại nằm xuống để ngủ tiếp, ngỡ rằng chuyện hôm đó sẽ qua đi một cách êm đẹp. Nhưng không, những ngày sau đó mình vẫn cứ dán mắt vào điện thoại, hắn thơ thẩn, nói không nghe, bảo cũng chẳng thưa. Còn Thái đêm nào cũng mơ thấy cô gái kia về, đòi đuổi hắn ra khỏi phòng, khiến hắn vừa bực lại vừa thấy bất an. Mới có mấy ngày trôi qua thôi, vậy mà hai thằng thanh niên sức dài vai rộng ốm hẳn đi, trông xanh xao lắm. Vợ chồng anh Dũng thấy vậy không khỏi bất ngờ, cả hai muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị Lan nhiều khi cũng sang cho đồ ăn, nhưng chỉ đứng ở ngoài chứ không dám vào bên trong. Cũng may là có chị nấu cho, chứ không là hai thằng cũng nhìn đói chứ chẳng có sức đâu mà nấu nướng cả. Tối hôm đó mình lặng lẽ ra khỏi phòng, hắn cứ bước đi thất thần như người vô hồn, khiến cho Thái vô cùng lo lắng. Suốt mấy ngày hôm nay, mặc dù bị giấc mơ kia hành hạ, nhưng hắn vẫn quan tâm đến mình, để ý từng chút một sự thay đổi của bạn mình. Mình mặc dù không mơ thấy những thứ kinh dị như hắn, nhưng lại thay đổi tính nết. Từ trước, hắn vẫn luôn là một thanh niên năng động, không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Ấy vậy mà bây giờ lại cứ lặng lặng ngồi một góc, cầm điện thoại để nhắn tin. Thi thoảng còn gọi điện cho ai đó ra vẻ thân thiết lắm. Thấy bạn mình đã 9 giờ tối rồi còn mò đi đâu không rõ, nên Thái mới lặng lẽ đi theo. Vốn dĩ phải theo dõi bí mật như vậy là do hắn biết, nếu bản thân bị phát hiện thì Minh sẽ ngay lập tức nổi điên nổi khùng lên và bắt hắn quay về nhà, mà điều đó là điều hắn không hề mong muốn. Đi theo Minh đến một góc của cái ao, Thái lặng lẽ núp sau bờ tường để quan sát. Mặc dù xung quanh ao được xây tường che chắn và cũng có thắp điện, nhưng không đủ để Thái có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước. Mình ngồi được tầm 2 phút thì đột nhiên có một người con gái xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột khiến cho Thái không khỏi ngạc nhiên, vì hắn đứng đây quan sát được khắp nơi nhưng lại chẳng hề thấy cô gái đó từ trước. Mới chớp mắt một cái thôi mà cô gái kia đã lù lù xuất hiện, khiến hắn không khỏi hoang mang. Người con gái kia bận một bộ đồ trắng từ đầu đến chân, tóc buông xõa ra trông hơi giận người. Nhìn thấy hình ảnh đó, Thái không khỏi liên tưởng đến mấy con ma nữ trong phim kinh dị mà hắn vẫn thường hay xem. Hắn thầm nghĩ. Quái lạ, đi hẹn hò mà mặc đồ không khác gì vừa chui từ nhà xác ra. Hù thằng này cũng mặn ghê chứ đùa. Không biết có nghe thấy tiếng của hắn hay không, mà Minh và cô gái kia không hẹn cùng quay đầu lại phía hắn để nhìn. Thái nhanh nhẹn nấp kỹ, cũng may thân thủ khá nhanh nên hai người kia không hề phát hiện ra. Thái không dám manh động, hắn cứ thế theo dõi Minh khoảng 15 phút. Mình vẫn cứ ngồi yên, đôi khi nhúc nhích một chút nhưng tuyệt nhiên không thấy hai người nói chuyện gì cả. Thái thấy lạ quá, toàn đến gần để nghe ngóng, thì đột nhiên bên tai có tiếng người gọi. Anh Thái phải không? Sao anh đứng đây làm gì vậy? Thái hốt hoảng quay lại thì nhận ra thằng thanh niên hôm trước mới bị Minh cho ăn hành. Hắn vội bịt chặt miệng nó lại rồi lôi ra một góc, hai mắt trợn lên đe dọa. Mày im! Cấm nói to. Mày mà nói thêm câu nào là khắc chết với tao. Thằng thanh niên kia nghe vậy liền sợ tái cả mặt. Nó mặc kệ cho Thái vẫn bịt chặt miệng của mình mà không dám nhúc nhích dù là một chút. Thấy nó đã yên lặng, Thái liền ló mặt ra xem mình có nghe thấy gì không. nhưng ngạc nhiên thay là mình và cả cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Hắn giáo giác nhìn xung quanh vì làm sao mà trong mấy chục giây ngắn ngủi như vậy mà Minh và cô gái kia có thể biến mất nhanh như vậy được. Đang hoang mang không biết thằng bạn mình đi đâu thì thằng thanh niên ban nãy vỗ vai hắn bảo: "Anh Thái, kia là anh Minh phải không?" Thái nhìn theo hướng tay của cậu thanh niên trẻ kia thì á khẩu nhận ra, không biết thằng bạn mình đã ra bên kia cái ao từ bao giờ. Không nói không rằng, Thái lôi tuột thằng thanh niên kia chạy đi như bay. "Ôi anh ơi, anh lôi em đi đâu thế này? Hôm nay em có chọc gì bọn anh đâu." "Im mồm đi, cứ đi theo tao để sẽ biết." Phía bên kia cái ao có một cầu thang dẫn xuống dưới nước và Minh đang đứng thẫn thờ tại đó. Thái hốt hoảng lắm vì thằng bạn này của hắn làm gì biết bơi đâu mà lại đến gần sông nước như vậy. Nhưng đi một mình cũng hơi giận vì hắn thấy ánh mắt của Minh có gì lạ lắm lắm. Nó không giống ánh mắt của một con người bình thường nên liền kéo theo thằng thanh niên kia đi. "Minh, mày làm gì đấy hả?" Thái hét lớn khi chưa kịp đến nơi đã thấy Minh nhảy tùm xuống nước. Hắn hốt hoảng lắm vội vàng buông tay thằng bé kia ra rồi lao ùm xuống ao vớt thằng bạn lên. Bấy giờ mình nhảy xuống ao mới cảm nhận được dao động của sự sống. Hắn ra sức vùng vẫy trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi: tại sao bản thân lại ở dưới ao như vậy? Thấy Thái đang bơi tới, mình mừng lắm, nhưng chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy chân mình lạnh buốt. Một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cổ chân hắn mà kéo xuống, khiến toàn thân mình nhấn chìm trong nước lạnh. Thái thấy vậy liền hốt hoảng lặn xuống. Thằng thanh niên tên Đức ở trên bờ thấy tình huống cấp bách cũng không ngần ngại mà lao xuống luôn. Trong mơ hồ, mình thấy khuôn mặt tái xanh của Huệ hiện ra trước mắt. Giọng nói ngọt ngào lúc nào đã trở nên đầy ma mị, liêu trai. "Đi cùng em đi, đừng ở lại đây nữa anh Minh ơi." Huệ dứt lời, hắn liền cảm nhận thấy cơ thể mình bị ai đó kéo xuống một cách thô bạo. Thái điên cuồng bơi về phía thằng bạn thân, cố gắng kéo Minh lên nhưng không được. Cơ thể hắn cứ như cục tạ vậy, nặng đến mức không sao có thể kéo nổi. Ngay trong lúc tuyệt vọng đó thì Đức lao xuống, nó cởi trần để lộ lá bùa bình an được đeo ngay ngắn ở trên cổ. Ngay lập tức, Thái và Minh nhận thấy dòng nước phát ra một thứ ánh sáng vô cùng kỳ diệu. Áp lực nặng nề đặt trên người cũng không còn nữa. Đức hét lớn: "Các anh mau lên bờ đi." Nói đoạn hắn túm lấy một bên tay của Minh mà kéo lên. Thái cũng lấy lại tinh thần ngay lập tức. Hắn cũng giúp Đức kéo thằng bạn thân của mình lên. Cả ba nằm vật trên mặt đất, ai nấy đều thở hổn hà hổn hển. Nhất là Minh, hắn cảm tưởng rằng mình đã đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu chậm một chút nữa thôi là hắn đã sang thế giới bên kia luôn rồi. "Mày gan quá đó Minh, đã không biết bơi lại còn nhảy xuống ao làm gì không biết." Thái vừa thở vừa lên tiếng trách móc. Một chút nữa thôi là thằng bạn thân đã chết rồi, khiến hắn vừa cảm thấy thương lại vừa thấy trách. Mình lúc này cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhảy xuống ao như vậy, nên chỉ biết im lặng một hồi rồi kể lại toàn bộ câu chuyện buổi tối ngày hôm nay. Sau khi từ biệt Huệ xong thì hắn định về nhà. Hắn chỉ nhớ đến đó thôi, chứ những việc về sau là không hề hay biết. Phải đến khi nhận ra toàn thân mình đang bị nhấn chìm trong nước thì hắn mới sực tỉnh. Mình không dám kể lại cho Thái nghe về việc bản thân đã nhìn thấy Huệ, và chính Huệ là người đã nhấn hắn xuống nước, vì đơn giản hắn nghĩ rằng bản thân chỉ đang gặp ảo giác mà thôi. Bấy giờ Đức mới lên tiếng: "Các anh bị ma ám rồi." Câu nói của nó khiến cả hai thằng chết sững. Thái cau mày đáp: "Mày lại nói linh tinh gì vậy hả? Đừng hòng mà lừa được bọn tao." Nói đoạn hắn định đưa tay cốc vào đầu nó một cái thì đã bị Đức cản lại. Nó nhìn ngó xung quanh rồi đề nghị: "Hai anh về nhà em sẽ kể cho hai anh chuyện này." Cả hai vốn định không đồng ý vì trời đã khuya mà cũng sắp đến giờ ông Hùng đóng cổng trọ. Nhưng thấy Đức quả quyết quá, lại cộng thêm việc nó vừa giúp sức kéo mình lên, nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Thấy căn nhà bé bé xinh xinh của Đức, hai thằng không khỏi ngạc nhiên vì sự bày trí ở trong nhà. Mình buột miệng lên tiếng: "Chị gái mày cũng khéo tay quá nhỉ, trang trí nhà trông cũng đẹp phết." Đức nghe tới đây thì cười cười. Nó mang cho mỗi người một bộ quần áo để thay, rồi nói: phòng là do em trang trí đó. Nghe đến đây Thái và Minh không khỏi kinh ngạc. Thái lên tiếng đầy bất ngờ: nhìn mặt nở ngu ngu đần đần thế này mà có khiếu thẩm mỹ phết nhờ. Nói đoạn như nhớ ra điều gì đó, hắn liền nói: mà bố mẹ mày đâu rồi? Bố mẹ em đi làm, anh trai em đi bộ đội nên bây giờ chỉ có em ở nhà thôi. Thái và Minh nghe vậy thì gật gù. Thảo nào mà nó lại có quần áo để cho hai người thay. Cũng may là không có ai ở nhà nên họ có thể thoải mái nói chuyện. Ngồi một lúc vẫn chẳng thấy Đức lên tiếng, Thái không khỏi nghi hoặc hướng ánh mắt về phía cậu thanh niên tầm 15-16 tuổi. Thế mày kêu tụi anh vào đây làm gì? Muốn nói gì nói luôn đi. Đức ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng. Nhưng các anh không được đánh em đâu nhé. Ok, mày vừa cứu mạng bọn anh xong nên sẽ không làm gì mày đâu. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Minh và Thái, bấy giờ Đức mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng. Thấy nó cứ nói thầm trong cổ họng như thể sợ sợ gì đó, khiến Thái và Minh vô cùng bực dọc. Mày nói cho mình mày nghe à? Nói to lên xem nào. Nghe vậy Đức hít một hơi thật sâu rồi nói: phòng các anh ở có ma đấy. Cái gì? Thái và Minh đồng loạt hét lớn. Thái lắp bắp: mày đừng có mà dọa bọn anh. Đức lắc đầu liên lịa. Một lần nữa nó khẳng định: em nói thật đó, cái phòng các anh đang ở có ma đấy. Không đợi cho hai thằng kịp phản ứng gì thì Đức đã nói tiếp: em ở đây biết bao nhiêu năm rồi nên em biết rõ. Cái phòng đó của hai anh vào 2 năm trước có một chị cắt cổ tay tự tử ở đó. Nghe đâu là vì bị cắm sừng. Từ đó đến giờ cứ hễ ai chuyển vào đó là y như rằng bị cái chị kia nhát cho bỏ của chạy lấy người ngay. Nhưng... Đức đang kể đột nhiên dừng lại, khiến cho Thái và Minh không khỏi thắc mắc. Thái thúc giục: nhưng cái gì? Mày kể cho hết đi xem nào. Đức lại hít thêm một hơi nữa rồi nói tiếp: các người trước chỉ ở được mấy hôm là bỏ đi, vậy mà các anh lại ở được hơn 1 tuần rồi, nên em thấy lạ quá. Thấy nét mặt không tin tưởng của cả hai, Đức vội vàng cầm điện thoại lên rồi nói: không tin thì hai anh cứ lên mạng tra thì biết, vụ đó lên cả báo cơ mà. Nghe vậy cả hai sốt sắng liền tìm kiếm xem có phải thật hay không, thì tá hỏa nhận ra căn phòng trên ảnh đích xác là phòng mà cả hai đang ở. Ngoài ra còn có hình ảnh hiện trường đã làm mờ đi hình của nạn nhân, nhưng vẫn không giấu được những vũng máu loang lổ trên nền đất. Thôi chết rồi mày ơi, hình như là thật đấy. Thái run run đưa điện thoại cho Minh nhìn. Cả hai ớn lạnh cả sống lưng. Thái nghĩ về những giấc mơ mà bản thân đã trải qua. Thảo nào mà hắn lại bị hành đến như vậy. Hắn bất giác nhìn sang Minh, trong đầu không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Nhưng tại sao chỉ có mình tao thấy mà mày lại không vậy Minh? Mình lúc này sững người, không biết hắn đang nghĩ thứ gì, nhưng có vẻ quan trọng lắm. Hắn run rẩy nhìn về phía của Đức rồi hỏi: Thế mày có biết người chết tên gì không? Đức ngơ ngác mất một lúc như thể đang cố nhớ. Một hồi sau nó mới lên tiếng trả lời: à, hình như tên Huệ thì phải. Mình vừa nghe dứt câu, toàn thân hắn run lên bần bật rồi ngất luôn tại chỗ. Minh, mày sao thế này? Ngỡ rằng bạn mình bị trúng gió nên Thái tức tốc cạo gió cho bạn. Sau một hồi được Thái và Đức chăm sóc thì cuối cùng mình cũng đã tỉnh lại. Hắn mặc kệ cho sự hỏi han của Thái, ngay lập tức mình túm lấy vai Đức, lắc qua lắc lại hỏi trong điên loạn: mày nói người chết tên là gì? Dạ, tên Huệ. Lúc này mình chết sững, gương mặt tái xanh tái xám cả đi như người chết trôi vậy. Hắn ôm lấy đầu mình, bỏ tay bứt tóc như thể không tin được vào những gì mà bản thân mới nghe thấy. Mày bị làm sao thế? Nói ra cho bọn tao biết. Thái càng hỏi thì Minh lại càng không trả lời. Hóa ra bạn nãy nhìn vào trong bức ảnh, mình mơ màng nhìn thấy cổ tay của người con gái kia có đeo một vòng bạc khắc chữ H giống hệt như vòng tay của Huệ, người mà hắn chát chít mấy ngày hôm nay và vừa mới gặp mặt ban nãy. Hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thái và Đức nghe, khiến hai người như chết sững. Đức lắp bắp: vậy Vậy là anh bị cái chị đó ám rồi. Chắc chắn bạn ấy là do chị đó dìm anh xuống nước, chứ không phải tự nhiên mà anh nhảy xuống ao trong tình trạng vô thức đó được đâu. Đức càng nói lại càng khiến cho hai thanh niên kia rùng mình ớn lạnh. Cả hai run rẩy nhận ra bản thân đã ở trong căn phòng ma ám suốt hơn một tuần qua mà không hề hay biết. Bấy giờ Thái liền đề nghị. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác, không thể ở đó mà nộp mạng cho nó được. Nghe Thái nói cũng có lý, nhưng mình lại lắc đầu. Ngỡ rằng bạn mình còn lưu luyến con ma nữ kia, nên Thái tức tối, cốc mạnh vào đầu hắn một cái. Mày vẫn còn lưu luyến con quỷ cái đó hay sao mà lắc đầu? Mình ấm ức ôm đầu đáp lại. Mày điên à? Nhưng bây giờ có tiền đâu mà chuyển đi? Chẳng lẽ mình cọc trong Hùng 3 tháng rồi bỏ đi? Tiền chứ có phải rác đâu. Thái bấy giờ mới nhận ra vấn đề. Hắn vỗ đùi kết đốt, tỏ ra tức giận. Ông Hùng nhìn vậy mà ranh ma kinh khủng. Lão lừa mình cọc mấy tháng để phòng mình chuyển đi thì ăn luôn chỗ tiền đó đây mà. Tao đã nói rồi, nhìn mặt lão ý là tao đã chẳng ưa rồi mà. Người gì đâu in rõ chưa tham tiền lên mặt. Cả hai đắn đo mất hồi lâu, vẫn chưa thể tìm được cách giải quyết nào thỏa đáng. Số tiền 3 triệu đã cọc không phải là nhỏ, nhất là đối với sinh viên năm nhất như họ thì vô cùng quan trọng. Bây giờ Đức mới lên tiếng. Em có ông bác làm thầy cúng, để em nhờ bác ấy xem hộ các anh nhé. Thái và Minh như người chết đuối vớ được cọc, liền sáng bừng hai mắt ôm chặt lấy Đức mà nói. Trong buổi đầu lôi thôi lếch thách, ăn nói xả lơ mà bây giờ lại trưởng thành thế nhỉ? Bọn anh nhờ hết vào chú đấy nhá. Đức ngượng đỏ cả mặt, gãi đầu gãi tay đáp lại. Có gì đâu à, thấy các anh bị ma theo em cũng sợ thay. Nói đoạn cả ba đang định đi ngủ vì Thái và Minh đã chẳng còn đủ can đảm để về phòng trọ kia nữa, thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Điện trong nhà đột nhiên tắt ngúm, ba thằng ôm chặt lấy nhau, lắp ba lắp bắp. Sao lại mất điện vào giờ này không biết? Tiếng gõ cửa bên ngoài lại một lần nữa vang lên khiến cả ba giật nảy. Thái lên tiếng. Đức, có ai gõ cửa nhà mày kia kìa? Đức bấy giờ cũng đã bủn rủn cả chân tay, nó lắc đầu đáp lại. Em không biết, nhưng mà 11 giờ đêm rồi sao còn sang đây gõ cửa? Anh Minh ơi, anh Minh! Bất ngờ tiếng gọi đầy ma mị vang lên khiến ba thằng không tự chủ mà ngã quỵ xuống đất. Thái run rẩy bỏ lùi ra đằng sau, khẽ chạm vào người của Minh thúc giục. Ai gọi mày kia? Mày ra mở cửa đi. Lúc này Minh mặt đã tái xanh, hắn vội vàng lùi ra sau theo thằng bạn rồi lắp bắp. Tiếng con Huệ đó mày. Cái gì? Thái và Đức đồng loạt hét lên, vì cả hai chưa gặp Huệ bao giờ nên không biết giọng của cô ta như thế nào. Nhưng theo như những gì Minh nói thì chắc chắn người bên ngoài kia chẳng ai khác ngoài Huệ. Sao nó tìm đến tận đây vậy? Mày hỏi nói, sao lại hỏi tao? Minh bực dọc đáp lại, như một lần nữa tiếng gọi bên ngoài lại khiến hắn rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Anh Minh, mở cửa cho em đi, anh nói anh yêu em mà. Mình nghe vậy thì đỏ cả mặt, hắn tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Lúc quen đâu biết đó là ma đâu nên cứ đâm đầu vào, bây giờ đã biết rồi thì ngu gì mà theo nữa. Kìa, người yêu mày gọi kìa, ra mặt đón em ấy đi chứ. Thái cười cười lên tiếng, không hiểu vì sao trong tình cảnh như vậy mà hắn cũng có thể nói đùa được. Cả ba cứ thế ngồi im chịu trận, mà nữ ở bên ngoài gọi mãi không được, bèn dùng biện pháp mạnh. Nó đập ầm ầm vào cửa như thể tiếng bom thời chiến, tra tấn tinh thần những kẻ bên trong. Thấy cánh cửa như thể sắp bung cả ra, ba thằng liền lao đến lấy thân mình chống đỡ. Thái bấy giờ vừa thở vừa trách móc. Tại mày hết đó mình ạ, chẳng hiểu sao mà mày lại dây dưa vào nó nữa. Mình lúc này chẳng biết nên vui hay nên mếu khi cái vẻ đẹp trai lãng tử của mình chẳng những thu hút người trần mà cả người âm cũng đi theo. Đức từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, thấy Thái và Minh miệng liên hồi cái nhau liền gắt. Hai anh cứ như trẻ con ấy nhỉ, nó mà xông vào, lôi theo hai anh đi thì chỉ có chết thôi đó. Nói đoạn như nhớ ra điều gì đó, Đức tháo lá bùa trên cổ của mình ra rồi áp chặt lên cánh cửa. Ngay lập tức bên ngoài vang lên tiếng hét cực lớn, cánh cửa cũng thôi rung lắc. Bấy giờ cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đó là gì vậy? Thái thắc mắc chỉ vào lá bùa trên tay của Đức hỏi. Nó ngay lập tức đáp lại. Là bùa bình an mẹ xin cho em ở trên chùa. Cũng may là bọc qua ni lông nên bàn đáy xuống nước nó không bị ướt. Thái và Minh lúc này không biết nói gì hơn ngoài việc thầm cảm ơn thằng em vừa mới quen đã cứu mạng họ tận hai lần. Đâu thể ngờ cái thằng lấc ca lấc cất bị hai thằng dần cho mấy hôm trước bây giờ lại là phúc tinh của hai người. Thế bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Có lẽ từ lúc chuyển phòng đến bây giờ Thái mới được ngủ một cách trọn vẹn đến như vậy. Sáng ngày hôm sau, dù không muốn như Thái và Minh vẫn phải lết về phòng để lấy đồ đi học. Trước khi đi, Đức không quên trấn an. Hai anh cứ tự tin lên, buổi sáng nó không dám làm gì hai anh đâu. Để sáng nay em nhờ bác em rồi báo lại cho hai anh nhé. Ok em trai. Chẳng biết từ lúc nào mà Đức đã trở thành em trai của hai thằng, nhưng quả thực cả hai biết ơn Đức rất nhiều, vì nhờ có nó mà cả hai mới thoát nạn. Vừa về tới nơi, Thái và Minh đã bắt gặp ông Hùng hầm hầm sát khí đứng trước cửa phòng. Vừa thấy hai thằng, ông trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Ớ, hai đứa mày ra ngoài từ bao giờ vậy? Minh nhanh nhảu đáp lại, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận vì nghĩ đến việc ông Hùng cho mình thuê căn nhà có người chết. Tối qua bọn cháu có về đâu mà chẳng ở đây. Ờ, vậy thì tối qua ai đập phá đồ? Thái và Minh ngơ ngác không hiểu ông Hùng nói gì thì chị Lan đã mở toang cửa phòng ra nhìn hai thằng sợ hãi nói. Đêm qua phòng chúng mày phát ra tiếng động ghê lắm, như thể có ai đó đập phá đồ vậy. Chị gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy ai mở, lại khóa ở bên trong nên không còn cách nào khác là gọi bác chủ trọ lên. Bác ấy lên gọi mãi mà cũng chẳng thấy ai trả lời cả. Nếu hai đứa tối qua không về thì ai đập đồ bên trong? Chẳng lẽ... Chị Lan đang định nói gì đó nhưng đã nhanh chóng bịt chặt miệng lại để không phọt ra. Bấy giờ chân tay ông Hùng cũng đã run lên bần bật. Ông định bỏ đi chỗ khác thì liền bị Minh cản lại. Ông định đi đâu vậy? Chúng cháu có chuyện muốn nói với ông đây. Ông Hùng dường như đánh hơi được điều gì đó không hay, liền lập tức từ chối nhưng đã bị hai thằng chặn đường. Chú cho chúng cháu thuê phòng có người chết đúng không? Cái gì? Chúng mày đừng có mà nói linh tinh. Ông Hùng nhảy dựng cả lên, ông chối đầy đầy. Chị Lan nghe xong cũng rùng mình ớn lạnh, nhưng tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Bấy giờ Thái liền lên tiếng. Chú không phải giấu, chúng cháu đã đọc trên mạng hết rồi và cũng đã bị con ma kia dí cả đêm qua. Chú có muốn chối cũng không chối được đâu. Ông Hùng nghe đến đây thì chết sững. Ngay từ đầu ông đã thắc mắc không hiểu vì sao hai thằng này ở lâu như vậy mà không bị con ma nữ ở trong dọa cho bỏ chạy. Ban đầu ông còn tưởng hai thằng dương khí mạnh quá khiến con ma kia không lộng hành được. Nào ngờ chúng cũng bị ám như bao người khác. Thấy trạng thái bất ổn của ông Hùng thì cả hai cũng chẳng cần hỏi thêm, liền khẳng định được chuyện mình vừa nói là hoàn toàn chính xác. Mình tức tối tiếp lời. Chú mau trả chúng cháu tiền cọc để chuyển đến nơi khác, chứ chúng cháu không thể ở đây thêm được phút giây nào nữa đâu. Ờ hay cái tụi này. Hợp đồng chúng mày ký 3 tháng chuyển thì chuyển, chứ lấy nào được tiền cọc. Ông Hùng nghe nhắc đến tiền, liền nhảy dựng cả lên cãi lại. Dù Thái và Minh có nói đến thế nào thì ông cũng nhất quyết không có trả lại tiền, mà đáp lại tỉnh bơ. Ở được thì ở, còn không ở được thì biến, còn tiền thì không đời nào lấy lại được đâu. Nghe tới đấy cả hai máu nóng dồn lên tận não. Hai thằng không hẹn cùng xắn tay áo lên để lộ đường gân đang nổi lên rần rần. Này ông kia, ông lừa chúng tôi thuê phòng có người chết đấy. Ông làm ăn như thế mà được à? Kệ xác chúng mày. Ông Hùng thấy tình hình không ổn liền buông một câu thẳng thừng rồi chuồn nhanh. Chị Lan bấy giờ mới rụt rè lên tiếng. Chị xin lỗi hai đứa nhé. Nếu chị ở đây lúc hai đứa chuyển vào thì chị đã nói rồi. Nhưng vì không muốn hai đứa sợ nên chị giữ im lặng đến ngày hôm nay. Thái và Minh tuy vẫn còn tức lắm nhưng không làm gì được. Thấy chị Lan nói như vậy thì dịu giọng lại trả lời. Không sao đâu chị. Dù cho lúc đó chị có nói thì tụi em cũng không tin. Bây giờ bị nó ám theo rồi nên chúng em mới khổ sở như thế này đây. Chị Lan nghe vậy liền rùng mình. Chị ở ngay sát bên cạnh nên nhiều đêm cũng bị hồn ma bên cạnh dọa cho khiếp vía. Nhưng vì trọ ở đây rẻ, lại gần chỗ làm của chị nên chị đành cắn răng ở lại cho đến tận bây giờ. Thái và Minh chán nản nhìn vào bên trong phòng của mình, cả hai lấy hết quyết tâm đẩy cửa ra, thì lạ thay nó chẳng hề khóa trong như ông Hùng và chị Lan nói. Chị Lan nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi ngạc nhiên, vì rõ ràng cả đêm qua chị cố mở nhưng vẫn không mở được. Ông Hùng sáng nay cũng trong tình trạng như thế. Cả ba chưa hết ngạc nhiên thì lại kinh hãi tột độ khi nhận ra đồ đạc ở bên trong đã bị xáo trộn, đảo điên hết một lượt. So với ngày đầu tiên thì thậm chí lần này bàn ghế và cả giường cũng bị lật ngửa. Hình như nó tức tao với mày lắm thì phải. Thái run rẩy nhìn về phía của Minh lên tiếng. Mình cũng nuốt nước bọt ừng ực rồi mau chóng lấy đồ chạy phát ra bên ngoài. Thái thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Còn chị Lan đã về phòng đóng chặt cửa lúc nào cũng không hay. Hai thằng chạy bán sống bán chết khỏi phòng. Lúc đi ra khỏi cổng còn không quên ném ánh mắt đầy căm hờn về phía nhà của ông Hùng. Cả hai cứ thế đi học trong sự thấp thỏm. Tệ nhất là Minh, hắn luôn cảm thấy có ai đó ngay sát bên gọi tên của mình. Tiếng gọi quen thuộc lắm, đó chẳng phải giọng ai khác mà chính là giọng của Huệ. Hắn cố gắng bịt chặt hai tai lại nhưng âm thanh kia vẫn vang vọng bên tai khiến hắn tức tối vô cùng. Cậu ở sinh viên này. Tôi giảng khó nghe quá hay sao mà cậu bịt tai mãi vậy? Mình sững người khi bị giảng viên đến tận nơi nhắc nhở. Hắn xua tay ra hiệu không phải rồi mau chóng xin phép ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa dội nước lên mặt, mình vừa đánh bôm bốp vào mặt của mình để không còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái kia nữa. Khi đã cảm thấy cơ thể mình dần ổn định trở lại, mình mới ngẩng đầu lên. Nhưng hỡi ôi, khi đối diện với chiếc gương, hắn rùng mình nhận ra trong phòng vệ sinh này không chỉ có mỗi mình hắn. Đứng ngay đằng sau là hình bóng quen thuộc của Huệ. Mà nữ đặt bàn tay xương xẩu lên vai của hắn, nhoẹn miệng cười kinh dị. Sao anh trốn em? Anh không yêu em nữa à? Mình hốt hoảng nhảy dựng cả lên. Hắn theo bản năng cầm lấy cái tay kia rồi nhanh chóng xoay người vật nó xuống đất. Đúng lúc đó một tiếng hét vang lên. Mình như sực tỉnh khỏi cơn mê. Hắn nhìn xuống người đang quằn quại dưới sàn nhà, chẳng phải là con ma nữ nào, mà là một người bạn cùng lớp đại học. Ôi, Hiếu, mày có làm sao không? Hiếu ôm lấy lưng của mình, lăn qua lăn lại ra vẻ đau đớn lắm. Mà cũng đúng thôi, bị tập kích bất ngờ đến như vậy lại không có thời gian đề phòng, khiến Hiếu bị giáng một đòn rất mạnh. Mình vội vàng đỡ bạn của mình dậy và giải thích những chuyện mà mình vừa mới nhìn thấy. Nhưng Hiếu nào có tin điều đó, hắn khó chịu bỏ đi khiến cho mình không khỏi cảm thấy có lỗi. Chiều ngày hôm đó, Thái và Minh đắn đo một hồi vẫn không biết có nên về phòng trọ hay không. Lỡ như con ma nữ kia điên lên, xiết cổ chết cả hai đứa là coi như xong luôn. Đang phân vân không biết nên chọn con đường nào, thì thằng Đức từ đâu chạy tới. Thấy hai người cứ đứng trước ngõ mà không đi vào trong. Nó biết tổng là hai thằng sợ ma nên không dám vào. Nó cười cười lên tiếng. Em nhờ được bác em rồi. Bác bảo hai anh cứ vô đó ở bình thường đi. Tối nay bác sẽ đến. Nghe vậy cả hai mừng rơn. Thái và Minh ôm chặt lấy Đức khiến nó đỏ mặt tía tai. Vội vàng đẩy hai thằng ra rồi ráo rác nhìn xung quanh. Em chưa có người yêu đâu. Để ai nhìn thấy cảnh này họ đồn đoán linh tinh thì chết em. Thế tối nhớ bảo bác của em ra nhé. Nói đoạn hai thằng vui vẻ toan chạy xe vào thì Đức đã cản lại. Nó nhét lá bùa bình an vào tay của Minh rồi nói. Anh cầm lấy cái này để phòng con quỷ kia manh động. Minh cầm lá bùa trên tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn không ngờ một người không đùa tà máu mủ gì mà lại tận tâm giúp hắn trong cơn hoạn nạn như vậy nên rất biết ơn. Hắn thầm nghĩ trong bụng, nếu may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, hắn nhất định sẽ báo ơn Đức. Thế là hai thằng mau chóng trở lại trọ. Vợ chồng anh Dũng và chị Lan đang nói chuyện gì đó dưới lầu. Họ nhìn thấy hai thằng rồ ga đi vào thì ngạc nhiên. Chị Lan liền nói. Chúng mày gan quá nhỉ, bị vậy mà vẫn ở được. Thái cười cười đáp lại. Tiền cũng đã cọc rồi, còn cách nào khác đâu chị. Nói đoạn cả hai lại lết xác lên phòng. Bước vào bên trong, đập vào mắt hai thằng vẫn là khung cảnh lộn xộn như ban sáng. Cả hai thở dài đầy mệt mỏi. Thái thầm chửi. Má với chặt quỷ, động tí là xào hết cả đồ đạc lên. Vừa dứt lời hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bây giờ hắn chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng thu dọn nốt đống quần áo dưới nền nhà. Màn đêm lại buông xuống trong sự sợ hãi của hai người. Cả hai thầm mong người bác kia của Đức sẽ đến nhanh để giúp họ thoát khỏi nỗi sợ hãi đang bủa vây này. Thái và Minh nằm sát vào nhau, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng trong tâm trí ai nấy đều nghĩ đến khoảng thời gian 12 giờ đêm chuẩn bị điểm. Kim đồng hồ vừa chạm số 12 thì cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng lộc cộc. Hai cậu trai trẻ sợ tái mặt, không dám nằm nữa. Mà ngồi dậy tựa lưng vào tường, nhìn chăm chăm về phía cánh cửa. Tiếng giày cao gót vang lên và dừng ngay trước cửa phòng của hai người. Khung cảnh quen thuộc mà Thái đã từng thấy trong giấc mơ, và việc tiếp theo cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đó là tiếng gõ cửa nặng nề đang không ngừng vang lên từ bên ngoài vọng vào trong, nghe vô cùng gai người. Cả hai ôm chầm lấy nhau không dám thở mạnh, những mong rằng kẻ ở bên ngoài kia sẽ không biết mình đang ở trong này. Tiếng gõ cửa càng lúc càng trở nên gấp gáp, kèm theo đó là tiếng gọi đầy ma mị và hối thúc liên hồi. Mở cửa cho chị với hai đứa ơi, chị lạnh lắm, chị đói lắm. Thái run lên bần bật, hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập. Tiếng gọi kia vẫn không ngừng vang lên như đang cố mê hoặc những người ở bên trong vậy. Không biết lấy sức mạnh ở đâu mà Minh bất chợt đứng lên trước con mắt kinh hãi của người bạn. Mày đi đâu đấy? Thái thì thào, mình cũng đáp lại một cách nhỏ nhẹ nhất. Để tao xem có thật là chị ta là ma hay không. Thái tức đến tím người, đến giờ phút này rồi mà còn phải chứng minh nữa hay sao? Không biết là mình có vấn đề gì không nữa, hay là đã quá mê muội vẻ đẹp kia khiến cho đầu óc bị lu mờ. Thằng điên, hôm trước nó vừa dìm mày suýt chết xong còn phải chứng minh gì nữa. Miệng thì chửi nhưng Thái cũng chẳng dám để bạn đi một mình. Nếu xảy ra chuyện gì thì hối hận cả đời. Khi cả hai đến bên cạnh cánh cửa thì Minh ra dấu im lặng rồi chỉ xuống dưới nền nhà. Ngay lập tức cả hai áp sát mặt xuống dưới đất, nhòm con mắt qua khe hở bên dưới để nhìn ra bên ngoài. Tiếng động vẫn vang lên đều đều, nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không thấy một bóng người. Cả hai bịt chặt miệng không để phát ra tiếng la kinh sợ khi chỉ thấy mảnh váy đỏ đang bay phất phơ bên ngoài. Đột nhiên tiếng động dừng hẳn. Thái nhìn Minh ngơ ngác, nhưng khi quay lại điểm nhìn ban nãy thì hét lên bật ngửa ra đằng sau. Đối diện với họ là cặp mắt đỏ rực cùng với nụ cười đầy ma mị vang lên. Thái vội kéo Minh chạy lên trên giường, chùm kín chăn, không dám phát ra tiếng động nào nữa. Sao lại chạy? Hai đứa mau mở cửa cho chị. Tiếng cười không ngừng vang lên, kèm theo tiếng đập cửa dồn dập khiến cả hai không khỏi sợ hãi. Nhưng không biết sức mạnh ở đâu mà Thái liền nói vọng ra bên ngoài. Chị về đi, bọn em có làm gì có lỗi với chị đâu mà chị dọa chúng em như thế. Chị không thấy thế là quá đáng lắm hay sao? Đáp lại Thái chỉ là tiếng cười đầy man dở, nhưng ngay sau đó là tiếng khóc thê lương nghe đến não lòng. Cả hai nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Mới ban nãy còn cười hơ hớ mà bây giờ lại khóc lóc đáng thương. Đúng là con gái có khác. Dù đã thành ma nhưng tính tình vẫn thay đổi thất thường. Cả hai cứ thế chịu sự tra tấn của tiếng thét kinh người ở bên ngoài. Đúng lúc này cánh cửa mở toang, luồng âm phong từ bên ngoài bay vào, thổi bay mọi thứ ở bên trong. Thái và Minh hốt hoảng bám chặt lấy nhau, hai cặp mắt trợn trừng nhìn người con gái đang đứng lù lù trước mặt. Minh, đi theo chị Minh ơi! Hồn ma của Huệ cất giọng ma mị, hai con mắt đỏ rực và hàm răng nhe ra trông vô cùng khiếp đảm. Mình sợ lắm, hắn ôm chặt lấy Thái mà nói. Không, chỉ là ma, chị mau đi đi. Hồn ma nghe vậy thì tức lắm, toàn lao đến lôi Minh đi, nhưng ngay lập tức đã bị một luồng ánh sáng đẩy ra xa. Mình cầm lấy lá bùa trên tay giơ ra trước mặt. Quả thực nó đã đánh đuổi được con ma nữa, khiến nó không thể đến gần hắn. Mình, chị đau lắm, mau vứt bỏ thứ đó đi. Còn ma nữ tuy bị hất ra nhưng vẫn không ngừng phát ra âm thanh kêu cứu. Nó mị hoặc tâm trí của mình, những mong hắn có thể tình nguyện đi theo mình. Thấy thằng bạn của mình đang lung lay ý chí, Thái không ngần ngại tát mạnh vào mặt của mình một cái khiến hắn đau điếng. Mày đừng dại mà nghe nó. Bấy giờ Minh như sực tỉnh, hắn cầm chắc lá bùa trong tay rồi kiên quyết. Tôi với chị không thành được đâu, mau đi đi. Còn ma nữ bấy giờ như thể nổi điên, toàn thân nó phát ra luồng khí đen, thịt trên người rữa ra thành từng mảng. Hai con mắt nó lòi ra như thể sắp rơi đến nơi, khiến cho hai thằng thanh niên không biết làm gì khác ngoài việc la hét kinh thiên động địa. Còn ma nữ bất chấp sự ngăn cản của lá bùa, nó dùng hết sức bình sinh mà lao đến. Cả hai thằng trợn tròn mắt nhìn nó bay về phía của mình. Cả hai cảm tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, thì đột nhiên có tiếng người trầm ấm vang lên. To gan! Lời nói kia vừa dứt, còn ma nữ liền hét lên dữ dội. Thái và Minh kinh hãi nhìn cái thứ dây đỏ đang buộc chặt lấy người của con ma mà kéo đi. Tiếng của Đức vang lên khiến cả hai vui sướng tột độ. Hai anh có sao không vậy? Thái và Minh chớp lấy thời cơ, con ma vẫn còn đang nằm quằn quại ở dưới đất mà lao ra khỏi phòng. Đức và bác của nó đã đứng đó từ bao giờ. Thấy hai thằng thở hổn hển, người bác trung niên liền nói. Hai đứa mau tránh ra để bác xử lý. Nói đoạn, ông định đóng cửa lại, nhưng cánh cửa đã bị con ma làm gãy từ bao giờ. Ông bất lực nắm chặt sợi chỉ đỏ trên tay, miệng không ngừng lâm râm thần chú. Còn ma nữ la hét cầu cứu về phía của Minh, nhưng hắn làm gì có gan mà lao đến. Thấy con ma nữ khóc lóc van xin, bác của Đức mới ngừng lại. Bác hướng mắt về phía con quỷ rồi nói. Cô đã biết tội của cô chưa? Còn ma nữ không trả lời. Nó giữ thái độ im lặng đó suốt 10 phút, khiến bác của Đức tức lắm. Bác liền ra lệnh. Thằng Đức đâu? Mau mang roi dâu vào đây cho bác. Đức nhanh nhảu bước vào bên trong, thấy cảnh dâu to tướng trên tay của bác. Bấy giờ con ma nữ mới mở miệng nói chuyện. Hóa ra từ khi chết đến giờ, nó vẫn luôn ở đây quấy phá những người mới đến thuê trọ. Nhưng lần này khác với các lần trước, nó không chỉ đơn giản muốn đuổi người bên trong đi, mà còn muốn mình đi theo để bầu bạn. Hỏi ra mới biết khi tìm thấy tấm ảnh của Huệ, mình đã buột miệng khen xinh, nên hồn ma ngỡ rằng hắn có ý với mình nên mới ám theo. Mình nghe tới đây thì sững người, chẳng thể ngờ buột miệng nói một câu thôi mà lại gây tai vạ như vậy. Bác của Đức nghe xong liền gật gù khuyên giải. Cô chết cũng đã 2 năm rồi, cũng nên đi đầu thai chuyển kiếp chứ còn lưu luyến ở đây làm gì. Hồn ma nữ nghe vậy thì bật khóc. Bấy giờ cô ta mới hối hận vì hành động bồng bột của mình khi xưa. Cô ta hối hận vì đã đánh mất sinh mạng quý giá của mình. Sau một hồi khuyên can thì hồn ma cũng chịu xuống âm ti báo danh. Thái và Minh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cảm ơn bác cháu Đức rối rít. Cũng may bác của Đức đến kịp, chứ không là cả hai thằng cũng bị con ma nữ kia lôi đi mất xác rồi. Đức bấy giờ mới lên tiếng, nó nói cứ y như là người lớn vậy. Hai anh từ sau cẩn thận nhé, đừng có tùy tiện khen người khác xinh, sau này hối cũng không kịp đâu. Nói đoạn bác cháu Đức nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau thấy cả hai vẫn còn ở lại, khiến ông Hùng không khỏi ngạc nhiên. Hai đứa mày cũng gan quá nhỉ? Thái nhếch miệng cười. Xin lỗi chú Trư, còn ma nữ đã bị chúng cháu đuổi đi rồi. Từ giờ trở đi, chúng cháu sẽ vẫn ở đây. Mình thấy ông Hùng há hốc miệng ngạc nhiên, thì cười ra vẻ đắc thắng lắm. Cảm ơn chú đã cho chúng cháu thuê phòng với giá ưu đãi như vậy nhá. Nói đoạn cả hai thằng phóng đi, mặc kệ trong Hùng còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Ông như thể không tin nổi vào tai của mình vậy. Ông cũng đã mời không ít cô đồng thầy bói về, những mong đuổi được con ma nữ bên trong, nhưng đều không thành công. Vậy mà hai thằng thanh niên kia lại có thể dễ dàng đuổi được hay sao? Và hơn hết là ông cũng không còn được ăn không tiền như mấy lần trước nữa, nên vô cùng tức tối. Thái đang lái xe liền chỉ tay về một góc phố mà nói: "Ê Minh, gái xinh kìa mày. Thôi thôi, tao lại mày. Sau vụ này chắc tao ở vậy mất thôi." Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.